Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, lại một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, trên 9 tầng trời, từ trung tâm hỏa vân chân hỏa màu tím vàng chợt tụ tập, ở trên đỉnh đầu ngưng kết thành một đầu chân long màu vàng tím vắt ngang gần 10 dặm, chân hỏa màu vàng kỳ dị ở trên người chân long thiêu đốt. Ở chung quanh nhưng lại không có bất kỳ cái gì dao động, chân long màu vàng tím, Lục Thanh từ bên trong cảm ứng được một tia long khí tinh thuần, long khí này thậm chí so với hắn kế thừa bán long thân còn muốn tinh thuần hơn, tuy rằng chỉ là pháp tướng, nhưng lại khiến Lục Thanh sinh ra cảm giác như đang đối mặt với chân long chân chính. Cùng thời gian, từ trong miệng Lục Thanh, một tiếng long ngâm rung trời vang lên. Bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch phá tan trói buộc, ở sau lưng Lục Thanh hiển hóa ra. Long nhãn hơi đổi, trên 9 tầng trời, chân long màu vàng tím tựa hồ cảm ứng được chân long huyết mạch tinh thuần trên người Lục Thanh, ánh mắt chuyển động, long nhãn to lớn ngưng tụ đến trên người Lục Thanh. Lục Thanh, bên trong thức hải của Lục Thanh bỗng vang lên một thanh âm, sư phụ. Lục Thanh ngẩn ra, lập tức mở miệng trong đầu sư phụ, là người sao? Là ta, hồn phách của ta sắp hoàn toàn bị kiếm linh đồng hóa, có chút việc cần phải nói, lúc này không nói, sẽ không còn cơ hội. Bên trong thức hải của Lục Thanh, một hư ảo chân long màu vàng tím hiển hóa ra, đồng thời chân long huyết mạch lăng không lao xuống, lập tức tiến nhập bên trong thức hải của Lục Thanh. Hai đầu chân long một lớn một nhỏ cứ như vậy ở bên trong thức hải Lục Thanh nhìn nhau, đây là phân thân kiếm linh của ta. Dừng một chút, chân long màu vàng tím lại nói, Lục Thanh, vi sư lúc trước, không cần phải nói, đệ tử không trách người, thực kiếm dung nhập bên trong chân long huyết mạch, Lục Thanh mở miệng nói, ngươi đã biết. Huyền Thanh sửng sốt, ân, đệ tử đã biết, không trách người. Lục Thanh lại nói, không trách ta, không trách ta. Huyền Thanh lẩm bẩm nói, Lục Thanh rõ ràng nghe ra thanh âm của Huyền Thanh mang theo một chút run rẩy. Hảo hảo. Huyền Thanh ta coi như chết cũng không tiếc, một tiếng long ngâm có chút vui sướng vang lên trong hư không, thanh âm thẳng nhập tâm thần, giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy, niệm thần chính mình càng thêm mượt mà, niệm thần mượt mà. Tuy rằng hiện tại xem ra không có gì ưu đãi, nhưng mà ở kiếm hoàng độ lôi kiếp, tâm ma buông xuống, cũng là có thể giảm bớt nguy cơ không nhỏ. Ngừng cười, Huyền Thanh tiếp tục nói, ngưng thần cảm ứng, bí pháp thôn vệ của kiếm hồn kinh, hiện tại ta truyền lại cho ngươi, sư phụ. Lục Thanh chần chờ nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi có được chân long huyết mạch sẽ không khiến vi sư thất vọng. Đối với loại người đê tiện tàn ác, không cần thiết phải nhân từ, Huyền Thanh trầm giọng nói. Tức khắc, một đạo lưu quang màu ám kim từ trong mi tâm của chân long màu vàng tím bắn ra, chui vào mi tâm của chân long huyết mạch, một đoạn văn tự huyền ảo lập tức xuất hiện trong đầu Lục Thanh. Bí pháp thôn vệ chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là thôn vệ hồn thức của người khác làm lớn mạnh hồn thức bản thân. Lần này đúng là bổ sung cho tiếc nuối không thể thôn vệ hồn phách của tử hoàng kiếm thân kinh. Bất quá kiếm hồn kinh hiển nhiên cũng không trọn vẹn, bí pháp thôn vệ cũng không hoàn thiện. Huyền Thanh truyền tới chỉ có một bộ phận thôn vệ hồn thức, mặt sau giai đoạn kết phách cũng không có, nếu không, thôn vệ hồn phách cũng có thể làm lớn mạnh căn nguyên, ưu đãi bên trong không thể theo lẽ thường mà tính. Sư phụ phải đi, cả đời này sư phụ đều không có cầu qua người nào, hôm nay, Lục Thanh sư phụ cầu ngươi một lần, không có chần chờ, Lục Thanh lúc này lắc đầu, như thế nào, không muốn sao? Huyền Thanh có chút thấp xuống, không, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nguyện vọng của sư phụ, cho dù có bỏ mặc sinh tử, đệ tử cũng cố gắng hoàn thành. Từ cầu này, thỉnh sư phụ thu hồi, hư không bên trong thức hải Lục Thanh, lập tức lâm vào trầm tĩnh, một lúc lâu, có lẽ như vậy đối với ngươi mà nói cũng không công bình. Nhưng mà vi sư hy vọng sau này, nếu ngươi có đủ khả năng, có thể trợ giúp Tấn Vũ một phen, vi sư cả đời không có tâm nguyện gì, chỉ hy vọng nàng sống vui vẻ, dừng một chút, Huyền Thanh tiếp tục nói. Trở về lại thay ta nói một câu với Huyền sư thúc, ca. Từ nay về sau, sẽ không cùng ngươi tranh đoạt, Lục Thanh trong lòng nhắc tới, nguyên lai, bọn họ là huynh đệ, sư phụ yên tâm, đệ tử nhớ kỹ, tốt. Huyền Thanh đáp lại một tiếng, sau đó tràn đầy cảm khái nói, cả đời sư phụ, kiêu ngạo nhất chính là lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, mỗi người đều có bí mật, sư phụ cũng biết, trên người ngươi có không ít bí mật, chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần chấp nhất. Trầm mặt một lúc sau, thật muốn nhìn đến ngày ngươi thành tựu kiếm phách, tiếu ngạo đại lục, đáng tiếc, sư phụ đợi không được, sư phụ. Lục Thanh thở nhẹ một tiếng, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định tiếu ngạo đại lục, thành tựu kiếm phách, thậm chí thành tựu kiếm tâm. Hảo, có khí phách. Ha ha ha ha, tiếng cười to liên miên không dứt, giây lát hóa thành tiếng long ngâm rung trời, chân long màu vàng tím bên trong thức hải Lục Thanh tiêu thất, Lục Thanh tỉnh lại, thời gian giống như tại trước đó một khắc ngưng trệ lại. Một phen nói chuyện với nhau, thời gian ở bên ngoài đúng là mới trôi qua một khắc, Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn Lục Thanh nói, như thế nào, hồn thức một trận dao động, ngay sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía pháp tướng chân long màu vàng tím trên bầu trời, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng nộ ngâm, chân long màu vàng tím phun ra một đạo chân hỏa, bên trong chân hỏa tràn ngập pháp tắc dao động, bên trong pháp tắc, Lục Thanh đồng thời cảm ứng được hai loại pháp tắc tồn tại. T. Đạo chân hỏa này trực tiếp đem Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với ba gã một kiếp kiếm hoàng phía sau chạy đến bao phủ, không gian giam cầm, một quần sáng màu tím đồng thời khuếch tán ra, quần sáng màu vàng tím tràn ngập cả hư không, động hư không gian khép lại, trong không gian quần sáng bao phủ, không còn một loại pháp tắc nào tồn tại, thậm chí cả những linh khí thuộc tính khác nhau cùng nguyên khí trời đất đều bị bài xích không còn, lĩnh vực. Bên cạnh Tử Dương Kiếm Hoàng, bốn người đại điện chủ đồng thời biến sắc. Đây là thần kiếm lĩnh vực. Lục Thanh trầm giọng nói, ngay lập tức quần sáng đã lan tràn bao phủ cả hư không trăm dặm, đem tất cả mọi người giam cầm bên trong, không sai, chính là giam cầm, cũng chính là không thể nhúc nhích. Ba người Lục Thanh biết được, cũng không có nhiều bối rối, trừ đó ra, bốn người đại điện chủ khiếp sợ không thôi, như thế sống chết do người, khiến tâm thần bọn họ chấn động, mà vài kiếm hoàng thái thượng trưởng lão của Nguyên Thanh Tông bị quần sáng tập trung, càng là kinh hãi không thôi. Lực lượng lĩnh vực đem cả phiến hư không trăm dặm nhuộm thành hai màu vàng tím, không gian trong nháy mắt ngưng trệ lại, đem sáu gã kiếm hoàng, kể cả Tấn Thiên Đông ở bên trong giam cầm, không thể nhúc nhích, không riêng là đan điền, ngay cả thức hải cũng đồng dạng mất đi cảm ứng, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào, không nên. Cách đó không xa, nữ tử có chút dại ra chợt kinh hô, tuy rằng không có chần chờ, nhưng mà đám người Lục Thanh lại phát hiện, chân hỏa pháp tắc cũng lập tức ảm đạm đi không ít. Tại trong một khắc đem sáu người Nguyên Thanh Tôn bao phủ vào, sáu tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, chân hỏa pháp tắc chỉ chợt lóe rồi biến mất, thân hình sáu người Tấn Thiên Đông lại hiện ta, phế đi. Tử Dương Kiếm Hoàng sửng sốt, cẩn thận cảm ứng một chút, Lục Thanh cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên chín tầng trời, trước khi bị đồng hóa, kiếm linh còn có thể bị ta điều khiển một lát, đây là việc duy nhất ta có thể làm vì tông môn, thanh âm huyền thanh từ trong miệng chân long trên chín tầng trời phát ra. Ngay sau đó, long thân khổng lồ gần 10 dặm hạ xuống, lập tức trùng nhập vào bên trong thần kiếm màu vàng tím. Ngay sau đó, tại bên trên thân kiếm, xuất hiện một cái ấn ký chân long màu vàng tím, một tầng tia khí màu tím rất cao đem thần kiếm bao phủ, hai tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên. Thần kiếm lĩnh vực đang bao phủ mọi người lập tức thu hồi, bên trong hư không, nguyên sát thập lục kiếm vội vàng đón đỡ thân thể sáu người Tấn Thiên Đông sắp sửa rơi xuống, tia khí màu tím bắn ra. Ở trên hư không ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cao 3.000 trượng, ngay sau đó cự kiếm lăng không chém xuống, ầm ầm, ở dưới chân mọi người, một khe rãnh sâu không biết sâu rộng bao nhiêu hướng tới hai bên mở rộng ra, khe rãnh dọc theo nguyên sát tháp kéo dài tới phương hướng Nguyên Thanh Tông hơn 10 dặm, trăng rắc, ở trong ánh mắt chấn động của đám người Tấn Thiên Đông, 10 tòa chủ phong bắt đầu sụp đổ, không cần suy nghĩ, một kiếm đó ở trong phút chốc đã phá vỡ sơn mạch của 10 tòa chủ phong, mất đi sơn mạch chống đỡ. 10 tòa chủ phong như thế nào không sụp đổ, trong lúc nhất thời, ở trên 10 tòa chủ phong kiếm quang liên tiếp lóe ra. Biến hóa đột nhiên khiến nhiều đệ tử Nguyên Thanh Tông trở tay không kịp, chỉ có thể chạy trốn né tránh, quan nghiệt a. Hai gã thái thượng trưởng lão gần như dại ra, trầm mặc một lát rồi phát ra tiếng kêu bi thiết, tu vi bọn họ bị phế, tâm cảnh cũng bị phá, trong nháy mắt sáu gã kiếm hoàng gần như già hơn 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt tăng lên rất nhiều, nửa nén hương sau. Tiếng núi lở rốt cục dừng lại, chỉ còn lại thanh âm sụp đổ ngẫu nhiên xuất hiện, này đó đều đã muốn không trọng yếu, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đến thanh thần kiếm huyền phù trong hư, tại bên trên thần kiếm, một tia khí màu tím lẳng lặng phiêu phù, phách sơn đoạn nhạc, kiếm phân giang hà, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nhìn khe rãnh dài hơn 10 dặm, rộng mấy trăm trượng, trong lòng bốc lên chiến ý cường đại. Mà lúc này, thần kiếm màu vàng tím trên hư không dọc theo một quỹ tích huyền ảo, để lại trong hư không một vệt linh quang, bay tới trước mặt nữ tử, nhìn chui thần kiếm cấp tử hoàng trước mặt tản ra một tầng tia khí thuần màu tím, nữ tử rõ ràng có chút nghi hoặc, Huyền đại ca, Huyền đại ca, đến giờ phút này, đám người Tấn Thiên Đông cuối cùng nghe hiểu. Huyền đại ca, từ đại điển 30 năm trước, bọn họ đối với xưng hô này căm thù đến tận xương tủy, không có khả năng, hắn căn bản không phải là kiếm phách tông sư, như thế nào hồn phách có thể ly thể, không có khả năng, không có khả năng. Tấn Thiên Đông điên cuồng lớn tiếng hét lớn, bất quá hắn lại không biết, Huyền Thanh tu luyện chính là kiếm hồn kinh. Kiếm hồn kinh tuy rằng tu luyện chỉ là đơn thuần kiếm khí hệ hỏa, nhưng bên trong có luyện hồn bát đại tinh thâm. Luyện hồn, chính là hồn phách cùng luyện hồn chính là hồn phách con người. Tuy rằng luyện hồn quyết không hoàn thiện, nhưng mà hồn thức cô động ra tự sinh ra tia khí, đạt tới giới hạn có thể ngưng tụ ra kiếm thức, tự nhiên có thể xuất ra hồn phách, mà đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường. Nếu không ngừng lấy kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo uẩn dưỡng, với cơ duyên xảo hợp mới có thể khiến hồn phách sinh ra một tia khí. Đám người Tấn Thiên Đông chưa từng nghe qua một bộ kiếm nguyên công hoặc là bí pháp có thể trực tiếp cô động hồn thức, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, Huyền Thanh cư nhiên chiếm được kiếm hồn kinh, một bản kiếm nguyên công thượng cổ. Nói đến kiếm hồn kinh, đó là 30 năm trước Huyền Thanh, Huyền Minh cùng Tấn Vũ ba người kết đoàn du lịch, ở một khu cổ tích vô tình lấy được. Sau đó ở đại điển Tế Thiên 30 năm trước, Tấn Vũ đã đưa cho Huyền Thanh, quá trình bên trong, coi như là Huyền Minh cũng không rõ ràng, càng không cần nói đám người Tấn Thiên Đông. Tuy rằng trong miệng không tin, nhưng mà sự thật xảy ra trước mặt, Diệu Dương chân hỏa có nghìn vạn chủng loại, pháp tắc đồng dạng cũng có nghìn vạn. Diệu Dương chân hỏa, theo hiểu biết của đám người Tấn Thiên Đông, đó là do Diệu Dương kiếm tông của Tử Hà Tông ngộ đạo mà đến. Thậm chí sau đó sáng chế Diệu Dương Tâm Kinh cùng Diệu Dương Kiếm Thức, bọn họ cũng nghĩ không đến, còn có người nào truyền thừa Diệu Dương chân hỏa mà còn có thể đạt tới ít nhất là kiếm hoàng, không có chút phản ứng nào. Nghe nữ tử kêu gọi, thanh thần kiếm màu vàng tím phiêu phù trước mặt nàng không có nửa điểm phản ứng, không phải Huyền Thanh, đám người Tấn Thiên Đông mới thở dài một hơi, chỉ cần không phải Huyền Thanh, vậy còn có đường sống. Nhưng mà, không đợi đám người Tấn Thiên Đông có độc tác, thanh thần kiếm màu vàng tím chợt bắn ra một đạo tia khí cắt qua ngón trỏ mảnh khảnh của nữ tử, một giọt máu đỏ sẫm tràn ra bay đến thân kiếm, thần kiếm nhận chủ. Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói, như thế nào có thể, đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta, đây là thần kiếm của Nguyên Thanh Tông ta. Tấn Thiên Đông điên cuồng hét lên, hắn đã mất đi tu vi, hiện giờ lại chịu đả kích như vậy, ý chí của Tấn Thiên Đông trong nháy mắt hỏng mất. Thiên Đông, Tiểu Vũ Nhi cũng là người Nguyên Thanh Tông chúng ta. Tam kiếp kiếm hoàng họ cổ mở miệng nói, đúng, đúng, Tấn Vũ cũng là người Nguyên Thanh Tông chúng ta. Nghe nói như thế, Tấn Thiên Đông vội vàng gật đầu, lệ mang trong mắt không chút che giấu nhìn về phía đám người Lục Thanh. Tấn Vũ, giết hai người Tử Hà Tông này cho ta. Tấn Thiên Đông quát lạnh một tiếng, mở miệng nói, nhưng mà bên trong hư không nữ tử không có nửa điểm để ý tới, Huyền đại ca. Ngươi cứ như vậy ở bên người ta sao? Thần kiếm hấp thu máu tươi của nữ tử, bàn tay nàng không có trở ngại gì xuyên qua tầng tia khí màu tím, cầm vào chui thần kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm, bàn tay mềm mại của nữ tử không ngừng run rẩy. Huyền đại ca, ngươi thật khờ. Nữ tử nói xong, một giọt nước mắt trong suốt xuyên qua tầng tia khí, rơi xuống bên trên thân kiếm, phát ra một tiếng kiếm ngân, tầng tia khí màu tím khẽ ru động, giống như đáp lại lời nữ tử. Ngay sau đó, thần kiếm chậm rãi thu nhỏ rút xuống còn ba tấc, lập tức ấn vào lòng bàn tay nữ tử, tâm kiếm tương thông, Tử Dương kiếm hoàng cùng Lục Thanh đều sinh ra cảm khái, cùng một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đạt tới cảnh giới tâm kiếm tương thông, chỉ sợ chính là một màn trước mắt, Huyền đại ca, ngươi cũng phiền muộn sao? Bàn tay nữ tử chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay phải, nhẹ giọng nói, mệnh của Tấn Vũ là do Huyền đại ca lấy về, chuyện của tông môn, 30 năm chưa thành. Đó là thiên mệnh. Huyền đại ca để ta mang người rời đi, nữ tử nói xong, trên người bắt đầu tản mát ra một tầng thần mang màu vàng kim trên chín tầng trời, một đóa hỏa vân màu vàng tím trống rỗng ngưng hiện, nguyên khí kiếp, chỉ khoảng nửa khắc, nữ tử, trong lòng lĩnh ngộ, đúng là tâm cảnh viên mãn, dẫn hạ nguyên khí khí kiếp, hưu, tiếp theo, một đạo tia khí trảm phá hư không, nguyên khí kiếp ngưng tụ vài mẫu đúng là nháy mắt thoát phá, tức khắc bị động hư không gian thôn vệ sạch sẽ. Ánh mắt mọi người đồng thời biến đổi trở nên cổ quái. Thần kiếm cấp tử hoàng nhận chủ, nếu ngày sau này Tấn Vũ đạt tới kiếm tông viên mãn, trừ bỏ tâm ma ở ngoài, đó là người vượt qua lôi kiếp nhẹ nhàng nhất. Tấn Vũ, ngươi là người của Nguyên Thanh Tông ta, ngươi muốn làm gì? Tấn Thiên Đông trầm quát, nhìn thấy Tấn Vũ xoay ngươi, Tấn Thiên Đông không khỏi có chút lo lắng hơn 10 năm qua, nữ nhi hắn cái gì cũng không có làm trái lời hắn, cho dù là vì tông môn hy sinh, nếu hiện giờ Tấn Vũ rời đi, hết thảy liền khó làm. Ánh mắt hơi đổi, thân ảnh nữ tử hơi sao động, một cổ uy áp trầm trọng khuếch tán ra bốn phía. Tấn Vũ, hôm nay đã chết, về sau, ta gọi là Huyền Vũ. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử liền hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng tím, hướng tới bên ngoài Nguyên Thanh Tông bay đi. Tấn Vũ, ngươi làm càn. Trong Nguyên Sát Thập Lục Kiếm, một gã kiếm tông quát lên một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo nguyên sát kiếm cương dài 200 trượng trảm toái hư không, dẫn động không gian cuộn sóng liên miên, hướng tới kiếm quang xa xa lăng không chém tới, dừng tay. Lão giả họ Cổ chỉ kịp la lên một tiếng, bên trong hư không, một đạo hào mang màu tím chợt lóe rồi biến mất, một tia máu đỏ sậm trong không gian phun ra, thậm chí không kịp mở miệng, một cái đầu người kiền từ hư không rơi xuống, lát sau, thân thể trung niên kia giống như phong hóa, hóa thành bụi phấn, không có bất kỳ cái gì bảo tồn, vô luận huyết nhục, hồn phách, hình thần câu diệt, còn lại không có người nào dám mở miệng, cười khổ một tiếng, lão giả họ Cổ mở miệng nói, đi, đều đi. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông Nguyên Thanh Tông. Tất cả chỉ còn tro tàn, tro tàn, một tiếng cười thê lương từ trong miệng lão giả họ Cổ phát ra, giờ phút này trong trời đêm yên tĩnh có vẻ rõ ràng dị thường, thái thượng trưởng lão. Thôi, thôi, từ hôm nay trở đi, Nguyên Thanh Tông ta phong tông, thái thượng trưởng lão. Những đại sư cảnh giới kiếm hồn còn lại lập tức quỳ xuống, thở dài một tiếng, lão giả họ Cổ mở miệng nói, Nguyên Thanh Tông ta gặp phải đại biến, nếu không phong tông chỉ sợ trong vòng 3 năm, sẽ bị Kim Thiên Điện tước đoạt Kim Thiên lệnh, đánh hồi nguyên hình, hiện giờ phong tông, đó là sinh cơ duy nhất, mọi việc chớ nhắc. Nói xong, lão giả họ Cổ chuyển hướng về phía 7 người Lục Thanh nói, 4 điện chủ. 3 vị đại sư tử Hà Tông, xin cứ tự nhiên đi, thanh âm của lão mang theo vô tận bi ai, nhưng thanh âm vẫn còn vang dội, ho khan một tiếng đại điện chủ mở miệng nói, có nhân liền có quả, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo nhân quả, Cổ đại sư, sau này còn gặp lại, nói xong, 7 người liền không hề dừng lại, xoay người lăng ý khai Nguyên Thanh Tông, đợi cho 7 người ra khỏi tông vực Nguyên Thanh Tông, một vầng sáng màu tím kim bốc lên, kéo dài hơn 1000 trượng, nhìn không thấy cuối. Đem toàn bộ Nguyên Thanh Tông bao phủ, này đó là phong tông sao? Lục Thanh mở miệng nói, không sai, đó là thủ đoạn tông môn cấp kim thiên mới có được, kiếm trận cấp thiên, cửu thiên phong nguyên kiếm trận, do kiếm thần điện ban thưởng, phong tông có thể cô động nguyên khí cùng linh khí trong trời đất tiến vào trong tông vực, nhưng mà có kỳ hạn là thời gian 10 năm, bình thường đều là đối sách các đại tông môn sống chết trước mắt mới vận dụng, cửu thiên phong nguyên kiếm trận, cũng không có bất kỳ lực công kích gì. Chỉ là một loại uy hiếp, đại biểu kiếm thần điện bảo vệ trong 10 năm, mọi việc chớ luận, 10 năm sau mới nói. Đại điện chủ lập tức mở miệng giải thích, gật gật đầu, Lục Thanh xem như minh bạch, Nguyên Thanh Tông là muốn lợi dụng thời gian 10 năm này, bồi dưỡng một gã kiếm hoàng để kéo dài cấp bậc tông môn, một lần nữa tích lũy lực lượng, không cho tông môn khác có cơ hội xâm chiếm. Sư phụ, người đã thật sự đi rồi sao? Lục Thanh nhìn về phương hướng nữ tử kia ly khai, trong lòng lẩm bẩm nói. Không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác, tương lai không xa, bọn họ còn có thể gặp lại. Sau nửa canh giờ cửu thiên phong nguyên kiếm trận phát động một đạo kiếm quang màu bích kim ở trước Nguyên Thanh Tông hạ xuống, tới là một người đầy đầu tóc bạc, khí tức trên người mơ ảo vô thường, ánh mắt sắc bén nhìn vào quầng sáng màu ám kim trước mắt chợt đại biến, không còn kịp rồi sao? Bạch Phát lão giả than nhẹ một câu, tự hồ biết phương pháp phá trận, ngón tay lăng không điểm động. Ngay tức khắc quần sáng hiện lên một lỗ hổng, không có chần chờ, lão giả tức khắc chui vào, hướng tới nội tông Nguyên Thanh Tông đi tới, ngươi rốt cục đã trở lại. Vị trí Nguyên Sát Tháp, lão giả họ Cổ được một gã kiếm hồn đại sư nâng đỡ, yêu lặng nhìn thân ảnh đầu tóc bạc trước mặt, đã xong sao, đã xong, hết thảy đều đã xong. 10 ngày sau, ánh mắt Huyền Minh có chút dại ra, phút chốc lại biến đổi thành nhu hòa, đại ca, ngươi sẽ không chết, thanh âm Huyền Minh kiên định. Ở bên trong đại điện tử Hà truyền đảng không dứt, Lạc Thiên Phong thở dài một tiếng, chung quy không có nói cái gì, ngồi ở vị trí đầu, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, Huyền Minh nói đúng, Huyền Thanh cũng chưa chết, hắn cũng chỉ là cùng kiếm linh đồng hóa mà thôi, tuy rằng mất đi linh trí, nhưng mà chúng ta như trước có thể đem kiếm linh xem như là hắn, dừng một chút, Tử Dương Kiếm Hoàng tiếp tục nói, hiện giờ núi Triều Dương đã không có phong chủ, cũng cần phải có người kế vị, gật gật đầu. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, chủ phong không thể một ngày vô chủ, phong chủ, vẫn là sớm định ra, nhướng mày, Huyền Minh nói, hiện giờ Triệu Dương Phong nhất mạch, đó là lấy Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệt cầm đầu, bất quá hai người đều có được tư cách khai phong lập đạo, vị trí phong chủ Triệu Dương cũng có chút không thích hợp, ánh mắt Lạc Thiên Phong chuyển hướng Lục Thanh, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, thời gian hai năm tới, ta cần toàn lực tu luyện, phong chủ, cũng không có thời gian bận tâm, vậy được rồi, chút nữa gọi hai người Niếp Thanh Thiên tới hỏi đi, nếu bọn họ nguyện ý kế thừa liền kế thừa, không được cũng chỉ từ đệ tử bài danh phía dưới tuyển lấy, Lạc Thiên Phong cuối cùng nói, hít sâu một hơi, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, lúc này đây, Nguyên Thanh Tông cũng trong vòng 10 năm sẽ không cùng tông chúng ta có cái gì liên quan, những kiếm thiếp còn chưa đưa, Huyền Minh, ngày mai, ngươi liền cùng Tịch Nguyệt tiếp tục đi trước Kim Thiên Giới đê để xem, trong vòng nửa năm Kim Thiên Giới có phản ứng gì, dạ. Hai người Huyền Minh ứng thanh đáp, tức khắc, Lục Thanh liền quay trở về Linh Thú Sơn Mạch. Nửa tháng sau, Triều Dương Phong cử hành tế tổ đại điển, tế bái chư vị tổ sư Triều Dương Phong cùng với tiền nhiệm phong chủ Huyền Thanh đã tạ thế. Nguyên nhân Huyền Thanh tạ thế đối với bên ngoài công bố là bởi vì ngộ đạo, tẩu hỏa nhập ma mà thân vong, những cái khác cũng không có nói nhiều, mà kế nhiệm phong chủ tiếp theo đó là Niếp Thanh Thiên. Ở lúc sau triệu tập Niếp Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp đến Tử Hà Điện, Niếp Thanh Thiên không có chút nào do dự đáp ứng, trừ bỏ phong chủ núi Triêu Dương thay đổi. Toàn bộ thế lực trong Tử Hà Tông co rút lại càng lúc càng nhanh, các đại tông môn chung quanh đều đã muốn sinh ra cảm ứng, cho dù lợi ích có tổn thất, cũng không có một tông môn nào lên tiếng. Dù sao thực lực của Tử Hà Tông ở nơi này, một chút lợi ích, chỉ cần không thương tới căn bản, cũng chỉ là thời gian 3 năm, nhìn một chút, một phương uy hiếp liền sắp sửa rời đi. Lúc này không có tông môn nào khác xâm phạm, Thanh Ngọc Tông không, Phù Vân Tông cũng không, đồng thời, sau nửa năm, Kim Thiên Giới truyền đến tin tức, trừ bỏ Nguyên Thanh Tông ở ngoài, 47 tông môn của Kim Thiên Giới toàn bộ phái sứ giả phúc đáp kiếm thiếp, nội dung bên trong chính là Tử Lôi Tông cùng 39 tông môn vì Tử Hà Tông mà tuyển chọn tông vực, đó là một chỗ sơn cốc bên cạnh hoang dã sơn mạch, nguyên khí trời đất đầy đủ, chiếm phương viên ngàn dặm, tuy rằng bên trong dân cư thưa thớt, mà lại có nhiều linh thú hung mãnh, nhưng mà thân là hoang dã sơn mạch. Hoang dã khí ẩn chứa trong trời đất càng tiếp cận căn nguyên hoang dã thượng cổ, đối với tu luyện không thể nghi ngờ là có ưu đãi lớn lao, nếu không phải Kim Thiên Giới quá lớn, địa phương này lại quá mức hẻo lánh, 39 tông cũng không chịu đưa cho Tử Hà Tông. Bất quá hẻo lánh đối với Tử Hà Tông mà nói không có nhiều quan hệ, mới vào Kim Thiên Giới, ít tiếp xúc một chút, cũng liền ít mâu thuẫn một chút, ít nhất ở thời gian đầu, có thể trợ giúp Tử Hà Tông đứng vững gót chân, hơn nữa. Mỗi một tông môn cấp Kim Thiên đều được Kim Thiên Điện chuyên môn kiến lập hư không kiếm vực, có động hư kiếm trận tương trợ, việc giao lưu cũng không khó khăn, thậm chí đợi về sau Tử Hà Tông cường đại rồi, muốn tăng nhân số lên cũng không khó. Đối với Tử Hà Tông mà nói, thời gian nửa năm chỉ là làm cho bọn họ chuẩn bị càng thêm sung túc một chút, nhưng mà đối với Lục Thanh mà nói, thời gian cũng lại ít đi nửa năm, không sai biệt lắm chỉ có 2 năm thời gian. Trong nửa năm này, Lục Thanh trừ bỏ tu luyện thông thường cùng thể ngộ, đó là dung nhập bản thân vào trong các thôn trang, trấn nhỏ trong phạm vi nghìn dặm, thậm chí là vào các thành lớn, trong cảm thụ được nhân thế bách thái, đối với nhân đạo nhận thức càng thêm khắc sâu, cùng với thiên đạo tự thân ấn chứng, Lục Thanh đạt được cũng là rất nhiều, thậm chí đem địa hồn thuận lợi tẩy luyện, tu vi tăng lên kiếm tông đại thiên vị, vẫn còn 2 năm thời gian, trời xanh không mây, năm mới vừa mới qua, trong không khí tràn ngập sắc xuân. Núi Triêu Dương, trong Triêu Dương cung, Niếp Thanh Thiên một thân trường sam màu tím, đứng yên trước Triêu Dương điện quan sát mấy trăm thân ảnh ở trước quảng trường. Hiện giờ, gần 3 năm trôi qua, những đệ tử nội tông mới tới đại bộ phận đạt tới yêu cầu, trở thành kiếm giả. 3 năm thời gian, đủ để chứng kiến rất nhiều thứ, những người không thể thành tựu kiếm giả đều trở thành ngoại môn đệ tử, mà nguyên bản ngoại môn đệ tử, một số trở thành kiếm giả lại trở thành đệ tử nội tông, trong một đường kiếm đạo. Thường thường thấy đồng dạng trọng yếu chính là nỗ lực của mọi người. Mấy trăm người ở quảng trường diễn luyện Triêu Dương thất thức, đại thế tụ tập bàn bạc, ở bên trên Triêu Dương điện tụ tập xoay quanh, ngưng tụ thành long hổ chi tượng. Đương nhiên, này đó chỉ có kiếm hồn đại sư mới có thể đủ cảm nhận. Từ hư không hạ xuống bên cạnh Niếp Thanh Thiên, vẫn là một thân trường sam màu xanh, hiện giờ Lục Thanh đã quen màu sắc như vậy, có lẽ đó là phù hợp tính tình hắn. Đối với Lục Thanh đến, tức khắc hấp dẫn đại bộ phận tâm thần đệ tử nội tông, không nói cái khác, hiện giờ bên trong số đệ tử đời thứ 17, nghĩ bái Lục Thanh làm sư phụ nhiều vô số kể, ngoài ra, Lục Thanh lúc trước lưu lại rất nhiều chiến tích, đến bây giờ như trước làm cho chúng đệ tử bàn tán say sưa. Lục Thanh vừa đến, tức khắc khiến đại thế trên quảng trường hỗn ngưng bắt đầu biến đổi tan rã. Ngưng thần tĩnh khí, tâm vô trệ ngại. Niếp Thanh Thiên trầm quát một tiếng, thanh âm mang theo tốn phong khí vang động toàn bộ quảng trường, trấn áp trong lòng, phần đông đệ tử nội tông. Đối với Niếp Thanh Thiên này tấn phong phong chủ, phần đông đệ tử vẫn là tâm tồn kính ý cùng sợ hãi. Niếp Thanh Thiên hiện giờ còn không đến 30 tuổi, kiếm chủ cảnh giới giả hồn, thực lực như vậy, nói không chừng lúc nào đó liền sẽ ngưng kết kiếm hồn, thành tựu nghiệp vị đại sư. Ở Niếp Thanh Thiên trầm quát lúc sau, quả nhiên đích đại trên quảng trường lại bắt đầu ngưng tụ lại, hắn muốn xuất quan. Lục Thanh nói, muốn xuất quan. Trong mắt Niếp Thanh Thiên lóe ra tinh mang, thành kiếm hồn rồi sao, đúng vậy. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, kiếm tôn truyền thừa, rốt cuộc cũng đi trước ta. Niếp Thanh Thiên cảm thán một tiếng rồi nói, đi thôi, đỉnh núi Tử Hà, Tư Quá Nhai, giờ phút này, bốn người Lạc Thiên Phong sớm đã đứng bên ngoài động khẩu, ở bên cạnh Liệt Phong không người đứng, còn có hai gã kiếm sư hộ pháp đời thứ 16, đồng thời cũng là sư huynh đệ của Liệt Phong, hai người Lục Thanh từ không trung hạ xuống, gặp qua hộ tông trưởng lão, Niếp Phong chủ. Ba người đồng thời hành lễ nói, cứ việc ánh mắt Liệt Phong không chút thiện chí, nhưng trước mặt bốn người Lạc Thiên Phong vẫn phải cung kính hành lễ, còn có nửa canh giờ, tâm vũ liền công thành viên mãn. Lạc Thiên Phong mở miệng nói, hai phụ tử tu luyện kiếm khí cùng thuộc tính, trong đó tự nhiên có thể cảm ứng lẫn nhau, hoặc là cảm ứng khí thuộc tính, cho nên Lạc Thiên Phong mới có thể biết thời gian Lạc Tâm Vũ xuất quan. Nhìn bị tảng cự thạch nặng vạn cân phong kín động khẩu, Lục Thanh không khỏi có chút chờ mong, kiếm tôn truyền thừa, ngũ hành kiếm khí, luân hồi sinh diệt, không biết Lạc Tâm Vũ có thể đạt tới trình độ gì. Sau nửa canh giờ, toàn bộ không khí xung quanh Tư Quá Nhai hơi hơi ngưng trệ, trên đỉnh Tử Hà, nguyên khí trời đất bắt đầu sao động, tiếp qua thời gian nửa nén hương, hưu. Một tiếng kiếm minh cao vút từ trong động truyền ra, lát sau, khối cự thạch vạn cân bắt đầu rung chuyển, ầm ầm, vô số đá vụn bằng ra, lập tức, vô số ngũ sắc thần mang từ bên trên tảng cự thạch kéo dài ra, chui ra từ những lỗ thủng nhỏ bằng ngón tay út. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khối cự thạch vạn cân bên trong mảng thần quang ngũ sắc trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, theo sau đó không có nửa phần trì trệ, một tiếng kiếm ngâm chói tai từ trong huyệt động vang lên. Âm lãng bàn bạc lan tràn ra bốn phía, thần mang ngũ sắc từ bên trong nở rộ ra, tiếng kiếm ngâm to lớn cuồn cuộn như sóng vỗ, đem toàn bộ ngũ hành linh khí chung quanh quấy động. Lúc sau, hư ảnh một thanh đại kiếm ngũ sắc cao 300 trượng trên không hiển hóa ra, kiếm ý cuồn cuộn như trường giang đại hải, kéo dài du du, vô pháp đoạn tuyệt, uy trời đất cuồn cuộn buông xuống, dung nhập vào bên trong đại kiếm, uy thế vô cùng truyền khắp bốn phía. Cùng thời khắc đó, sắc mặt ba người Liệt Phong tái nhợt, lùi khỏi hơn 10 trượng, đi tới phía sau mấy người Lục Thanh, ngũ hành linh khí ngưng tụ, chỉ là trong chớp mắt, một bức đồ phổ ngũ sắc lớn nhỏ mấy trượng quỷ dị trước mặt đám người Lục Thanh ngưng tụ ra, đem động khẩu thay thế, ngũ hành linh khí ở mặt trên phân biệt rõ ràng, phân ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm bộ phận, mà ở chính giữa đồ phổ ngũ sắc hiện lên một hào mang màu trắng chói mắt, một cổ linh lực dao động mạnh mẽ từ trên mặt truyền ra, bên trong hư không, không gian hơi hơi rung rẩy lên. Ngay sau đó, một thanh linh kiếm từ đạo hào mang thuần màu trắng bên trong đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh mà ra, dung nhập thiên đạo lực cường đại, uy trời đất trấn áp, trực tiếp tập trung vào Lục Thanh, lui ra phía sau hơn 10 trượng. Niếp Thanh Thiên tuy rằng là kiếm chủ cảnh giới giả hồn nhưng đối mặt với lực trời đất vẫn có chút bất lực, theo linh kiếm màu trắng kia tới gần, một vòng không gian sóng gợn nhàn nhạt nhộn nhạo mở ra, trên mặt đất, băng tuyết tích lũy từ mùa đông tức khắc bị xé nát thành một phần, cuốn đến phương xa. Không có chút do dự, kiếm chỉ dựng thẳng lên. Một tầng tia khí màu vàng kim tại trên ngón tay phải Lục Thanh hiện lên, không gian sóng gợn tự động hóa khai, tại phía trước tầng tia khí màu vàng kim, không gian sóng gợn giống như dòng nước gặp phải vách đá, tự động tách ra hai bên. Ngay sau đó, linh kiếm màu trắng lập tức đánh lên ngón tay Lục Thanh, ầm ầm, đại lượng không gian sóng gợn nhộn nhạo mở ra, nhưng mà đến chung quanh Lục Thanh vài trượng lại tự động tiêu thất, ánh mắt nhất ngưng. Linh kiếm màu trắng vừa va chạm vào ngón tay Lục Thanh lập tức thoát phá, ở trên hư không hóa thành ngũ sắc linh quang, nhưng ngũ sắc linh quang không có tiêu tán mà càng thêm cứng coi, tựa hồ bên trong cất giấu vô số huyền diệu, giống như có một bàn tay to lớn thao túng, ngũ sắc linh quang nhanh chóng ngưng kết lại, lại hóa thành linh kiếm màu trắng trước đó, hướng tới Lục Thanh đâm tới, phía trước mũi kiếm, ngũ sắc đồ phổ nguyên bản tiêu thất lại hiển hóa ra, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, ở dưới một khắc toàn bộ hóa thành màu trắng. Lát sau, Đồ phổ giống như hàng băng gặp liệt hỏa, nhanh chóng hòa ta, đem linh kiếm màu trắng bao phủ vào trong. Tiếng kiếm ngâm bàn bạc lập tức vang lên, sau lưng sắc mặt Niếp Thanh Thiên hơi biến đổi, lại lui ra phía sau mấy trượng, mà ba người Liệt Phong sắc mặt tái nhợt, lão đảo ngã xuống. Không nghĩ ngợi, Lạc Thiên Phong lập tức vung tay lên, thiên đạo lực tức khắc đem ba người giam cầm hướng tới Tử Hà cung hạ xuống. Đinh, ti khí màu vàng kim cùng linh kiếm màu trắng va chạm vào nhau, không gian chung quanh lục thanh vài trượng ngập tràn không gian sóng gợn, cũng bị hạn chế trong không gian mấy trượng. Mà lúc này, lục thanh ở bên trong không gian mấy trượng, trên người nổi lên một tầng tia khí màu vàng, mái tóc đen tán loạn cũng bị nhuộm thành màu kim sắc, không gian sóng gợn liên miên không đoạn trùng kích, nhưng không cách nào khiến cho tầng tia khí màu vàng kim dao động mảy may. Mà trong cảm ứng của lục thanh, nguyên bản ban đầu linh kiếm màu trắng đánh tới có chút yếu ớt, sau đó tựa hồ sinh ra một loại biến hóa không hiểu, lục thanh có thể cảm nhận rõ ràng được. Ngũ hành linh lực ở bên trong đó dĩ nhiên bị tia khí hắn đánh ra chấn vỡ, nhưng mà bởi vì tầng hào quang màu trắng bên ngoài thân kiếm, chỉ trong giây lát lại một lần nữa ngưng kết. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh ngũ sắc ở trên hư không ngưng trệ, liền lập tức bắt được linh kiếm màu trắng kia. Trong nháy mắt, một kiếm này liền có biến hóa. Tại phía trước linh kiếm, linh khí hệ thủy hội tụ thành cuộn sóng màu bích lam dung hợp lực trời đất, tức khắc giống như biến thành một mảng đại dương mênh mông, hướng tới lục thanh ép xuống. Ánh mắt lục thanh bình thản, tia khí màu vàng kim từ ngón tay lăng không bắn ra, kiếm xuất phát tùy, qua phá căn nguyên, cuộn sóng màu bích lam ép tới liền phân thành hai, tách sang hai bên lục thanh lao đi, nhưng mà, không có lao ra phạm vi vài trượng, cuộn sóng màu bích lam lập tức thoát phá, tan thành nhiều điểm linh khí hệ thủy, hảo, đệ nhị kiếm, linh khí hệ kim tụ tập, bên trên linh kiếm màu trắng lập tức bao phủ một tầng lưu quang màu vàng kim. Linh khí hệ kim vô cùng sắc bén dập nát chân không một vòng không gian sóng gợn lại nhộn nhạo mở ra, nhưng không gian sóng gợn tựa hồ bị ước thúc, ở chung quanh thân kiếm hình thành hai gợn sóng, nhanh như tia chớp điểm tới trước ngực lục thanh ba thước, hảo kiếm. Trong mắt lục thanh lóe thần quang, kiếm chỉ tay phải như lôi đình chém xuống, keng keng, trong hư không vang lên tiếng động như sắt thép va chạm, thanh âm truyền khắp bốn phía, âm lãng khủng bố dập dần mở ra, đêm tuyết động trên mặt đất xới tung lên. Trong nhất thời cả tư quá nhai nhụm thành mảng tuyết trắng, thân hình chợt lóe, huyền minh lập tức xuất hiện ở trước người Niếp Thanh Thiên, lực trời đất trấn áp, mảnh không gian trước người Niếp Thanh Thiên liền khôi phục bình thường, đa tạ huyền sư thúc. Niếp Thanh Thiên nói, cứ quan sát, các ngươi không cần xen vào. Huyền minh trầm giọng nói ở chung quanh hắn lực trời đất lưu chuyển không thôi đem toàn bộ khí thế bên ngoài ngăn chặn, vâng. Gật gật đầu, ánh mắt Niếp Thanh Thiên lập tức chuyển tới hai người lục thanh. Bên trong hư không, ngũ sắc linh quang bao phủ thân ảnh lăng không rút đi, hào quang bên trên linh kiếm màu trắng trong tay hắn ảm đạm dần, mặt trên xuất hiện vô số vết rạn nứt, cước bộ lăng không đạp động trên mặt tuyết tức khắc xuất hiện từng dấu chân sâu một thước, tuy chỉ là lăng không đạp lên, nhưng dấu chân này lại lộ rõ vô cùng, lại một kiếm trảm phá chân không, hỏa diễm mãnh liệt ở bên trong hư không ngưng tụ thành một thanh chân hỏa linh kiếm dài trăm trượng, không sai, chính là chân hỏa linh kiếm, Tử Dương chân hỏa, hảo. Lạc Thiên Phong trầm quát, vốn nghĩ đến Lạc Tâm Vũ sau khi kế thừa ngũ hành kiếm khí, Tử Dương kiếm khí cũng liền bị vứt bỏ, không nghĩ tới hiện giờ, thế nhưng còn có thể dẫn động Tử Dương chân hỏa, như thế nào không làm Lạc Thiên Phong cảm khái, lại nhìn đến Lục Thanh, ở đối mặt kiếm này, như trước thân hình hắn không có nhúc nhích mảy may, chỉ là ngón trỏ tay phải lăng không điểm ra, một đạo tia khí màu vàng kim đồng thời bắn nhanh ra, ông... Chân hỏa linh kiếm do Tử Dương chân hỏa ngưng kết thành ở trước đạo tia khí giống như gỗ mềm, lập tức bị phá vỡ, vô cùng chân hỏa linh khí khuếch tán mở ra, thân hình bị kìm hãm, thân ảnh bao hàng ngũ sắc linh quang cũng không bối rối, linh kiếm màu trắng lại gãy. Lúc này đây, bên trong hư không như xuất hiện vô số dây leo màu xanh lục, vô tận linh khí hệ một tụ tập, hơn trăm sợi dây leo dài trăm trượng quấn quanh, đem tia khí màu vàng kim bao phủ, phốc, như một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Tại phía trước đạo tia khí, hết thảy trở ngại đều bị trảm phá, không có chút kiếm pháp cảnh giới nào, một đạo tia khí này chỉ đơn thuần là sự sắc bén. Chốc lát, đạo tia khí màu vàng kim trảm nát vô số sợi dây leo, đi tới trước mặt thân ảnh bên trong tầng ngũ sắc linh quang, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hét lớn một tiếng, tại phía trước linh kiếm màu trắng, khí hệ thổ ngưng trọng nháy mắt ngưng tụ, linh khí hệ thổ trầm trọng trong chốc lát ngưng kết thành một linh khí cầu màu vàng đất, giống như có được sức nặng nguy nga. Ở trong mắt Niếp Thanh Thiên, linh khí cầu lớn nhỏ trăm trượng, coi như hóa thành một tòa núi cao nghìn trượng nối tiếp trời đất, mang theo lực trời đất cuồn cuộn ép tới. Đạo tia khí màu vàng kim tức khắc đâm vào linh khí cầu, thân ảnh bên trong tầng ngũ sắc linh quang lập tức lăn không về phía sau, thanh linh kiếm màu trắng trong tay vũ động, thổ linh cầu cũng theo đó xoay tròn. Một tiếng rít chói tai vang lên, băng tuyết cuồn cuộn nổi lên đầy trời, ở bên trong hư không ngưng tụ thành một long quyển phong màu trắng cao hơn trăm trượng, xem, đó là cái gì? Bên dưới mấy trăm trượng, phía dưới đỉnh núi, trong Tử Hà cung, tất cả đệ tử nội tông dừng lại động tác, ánh mắt chuyển tới đỉnh núi Tử Hà, ở nơi đó, chính là Tư Quá Nhai, nơi khiển trách thụ phạt. Cùng thời gian bên trong Tử Hà cung, rất nhiều hộ pháp mặc võ y màu trắng bay ra, ánh mắt tất cả tụ tập tỉ phía Tư Quá Nhai. Đó là mấy người tông chủ sao? Cần đi lên không? Không, nơi đó tràn ngập lực trời đất, chúng ta đi lên, chỉ là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Lệ Kinh Sanh trầm giọng nói, Tư Quá Nhai, lực trời đất lan tràn, đem không gian mấy trăm trượng toàn bộ bao phủ, trên chín tầng trời, dần dần có ngũ sắc quang hoa hiển hóa ra, bên trong hư không, sau khi thổ linh cầu bị tia khí màu vàng kim đâm vào, lập tức như bọt nước vỡ vụn ra, linh lực hệ thổ màu vàng đất hướng tới bốn phía khuếch tán, không gian sóng gợn nhàn nhạt trong chốc lát liền muốn đem toàn bộ Tư Quá Nhai hủy diệt, cấm. Trầm quát một tiếng, kiếm chỉ lạc thiên phong áp chế, thiên đạo lực trong phút chốc phá tan lực trời đất trói buộc, buông xuống trên Tư Quá Nhai, lát sau, đạo đạo không gian sóng gợn liền bị thiên đạo lực mạnh mẽ trấn áp đi xuống, đi lên. Bên trong ngũ sắc linh quang truyền ra thanh âm của Lạc Tâm Vũ, hưu, chân phải bước tới một bước, hai người đồng thời bay lên chín tầng trời, đó là Lục trưởng lão. Vài tên hộ pháp có tu vi tinh thâm, hơn nữa tốc độ bay lên của hai người Lục Thanh cũng không mau, trong một khắc này, liền phát hiện ra thân ảnh hai người, ngũ sắc linh quang bọn họ nhìn không thấu. Nhưng mà Lục Thanh toàn thân nổi lên một tầng tia khí màu vàng kim, bọn họ cũng phân biệt ra, ngũ sắc nhân ảnh kia là ai? Từ từ, còn có mấy người tông chủ nữa. Lệ Kinh Sanh sửng sốt, mở miệng nói, trên hư không 3.000 trượng, Lục Thanh yên lặng nhìn thân ảnh ngoài 300 trượng, mở miệng nói, Lạc huynh, đã lâu không gặp, thật sâu địa nhìn Lục Thanh không nói một lời, Lạc Tâm Vũ như trước vẫn là một thân võ y màu trắng. Bộ dáng như trước chỉ là xem ra có hơn một phần thành thục, khí tức trên người cũng là hỗn ngưng nhất thể, cùng trời đất chung quanh khế hợp, kiếm vương đại thiên vị, đó chính là tu vị hiện giờ của Lạc Tâm Vũ, mà ánh mắt của Lạc Tâm Vũ nhìn về phía Lục Thanh cũng biến đổi liên tục, nghi hoặc, khiếp sợ, vẫn là có một thông không thể tin được, Lục Thanh không có che giấu tu vi chính mình, nhưng mà lấy tu vi cảnh giới của Lạc Tâm Vũ cũng vẫn là không thể nhìn thấu, kiếm xuất pháp tùy, qua phá căn nguyên. Ngươi trở thành kiếm tông. Thật sâu địa nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, Lục Thanh gật gật đầu, đối với Lạc Tâm Vũ, hắn cũng không phải giấu giếm làm gì, quả nhiên, lúc trước ta đã biết, ngươi khẳng định sẽ không dừng ở phía sau ta, không nghĩ tới ta sau khi tiếp nhận truyền thừa, cũng vẫn như trước dừng ở phía sau ngươi, lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, đây là lịch lãm cùng cơ duyên, ngươi bế quan mấy năm chỉ là đơn thuần chỉnh lý củng cố cùng đột phá. Có thể lấy được thành tựu như thế đã là rất khó có được rồi, ha ha. Lạc Tâm Vũ khẽ cười nói, có lẽ, lúc trước ta nhận truyền thừa một khắc, cũng đã thua ngươi một bậc, khó trách, lúc trước sư tôn nhìn ngươi với cặp mắt khác hẳn, dừng một chút, Lạc Tâm Vũ tiếp tục nói, còn có một kiếm, cũng là một chiêu kiếm tinh thâm duy nhất mà ta nắm giữ trong ngũ hành luân hồi kiếm, thức thứ nhất, ngũ hành luân chuyển. Ngay sau đó, trên mặt Lạc Tâm Vũ đột nhiên sinh ra một tia huỳnh quang nhàn nhạt. Lát sau ở trong tay hắn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quang ở phía trước linh kiếm màu trắng xoay tròn, bắt đầu từ tầng linh quang màu vàng kim đại biểu cho hệ kim, một đạo linh khí hệ kim sắc bén bắn thẳng ra, thế như chẻ tre chui vào tầng bên trong tầng linh quang hệ thủy, lập tức, nguyên bản tầng linh quang hệ thủy vẫn bình tĩnh sau khi được linh khí hệ kim quán chú vào, đột nhiên lam mang đại thịnh, khí hệ thủy màu bích lam bộc phát, đem tầng linh quang hệ một bao phủ, trong lúc nhất thời. Một cổ sinh cơ to lớn sầm bạc chợt từ tầng linh quan hệ một nổ bắn ra, khí hệ một xanh biếc diễn hóa sinh ra một cục sáng, trực tiếp chui vào trong tầng linh quan hệ hỏa. Lúc này, ngũ hành linh quan dĩ nhiên thoát ly khỏi thanh linh kiếm màu trắng trong tay Lạc Tâm Vũ, lăng không phiêu phù trong hư không, tựa như trống rỗng vang lên một tiếng sấm rền, hỏa quang nồng đậm lại từ bên trong ngũ sắc linh quan dâng lên, liên tục 5 lần, Lục Thanh cũng phát hiện một chút manh mối, từ bắt đầu ở tầng linh quan hệ kim. Ngũ hành khí ở bên trong ngũ sắc linh quang càng đến càng cường thịnh, bắt đầu vẫn chỉ là lơ lỏng bình thường nhưng đi tới cuối cùng, Lục Thanh bắt đầu có một loại cảm giác như đang đối mặt với kiếm tông. Đợi cho tần linh quan hệ hỏa bạo phát, nhiệt độ nóng cháy ẩn chứa bên trong thậm chí khiến ba người Huyền Minh cảm thấy tâm thần rung mạnh. Một loại lực lượng thần bí tự nhiên từ bên trong tầng ngũ sắc linh quan tràn ra. Đây là cái gì kiến thức, thế nhưng có được quy lực cường đại như vậy? Căn cứ theo lời nói của Lạc Tâm Vũ thì đây mới chỉ là thức thứ nhất, khó có thể tưởng tượng, những thức sau của ngũ hành luân hồi kiếm có thể có được quy lực như thế nào. Giờ khắc này, ánh mắt ba người Huyền Minh nhìn về phía Lạc Tâm Vũ đã hoàn toàn trở lên ngưng trọng, bọn họ thật sự không ngờ, Lạc Tâm Vũ lần này xuất quan, thế nhưng liền có thực lực cường đại như thế, kiếm tôn truyền thừa, quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói, phía sau Huyền Minh, ánh mắt Niếp Thanh Thiên ngẩn ra. Từ trên kiến thức mà Lạc Tâm Vũ giờ phút này thi triển, hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, ngũ hành liên thiên kiếm trận, không sai, chính là ngũ hành liên thiên kiếm trận. Ngay sau đó ánh mắt Niếp Thanh Thiên không khỏi sáng ngời, mà khi tầng hỏa quan cuối cùng bao phủ tầng linh quan hệ thổ, một cổ sinh cơ vô cùng bốc lên, khí hệ thổ ngưng như thực chất nhảy vọt vào bên trong tầng linh quan hệ kim như mặt trời gay gắt, đến tận đây, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh quan đầu đuôi tương liên. Một thanh âm kỳ dị trong hư không vang lên, tiếng kiếm ngâm bàn bạc vang vọng khắp không gian, bên trong hai mắt Lục Thanh bắt đầu xuất hiện hai điểm tinh mang màu trắng. T. Giờ phút này, trong đầu Lục Thanh, những ghi chép về ngũ hành sinh diệt giống như văn tự trong đầu chảy xuôi mà qua, kim sinh thổ, thổ nhiều kim chôn, thổ lại sinh hỏa, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa lại sinh mộc, mộc nhiều hưng thịnh, mộc sinh thủy, thủy nhiều mộc phiêu, thủy lại sinh kim, kim năng sinh thủy, thủy nhiều kim trầm. Thủy năng sinh mộc, mộc nhiều thủy lui, mộc năng sinh hỏa, hỏa nhiều mộc đốt, hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa thối, thổ năng sinh kim, kim nhiều thổ nhược. Kim năng khắc mộc, mộc kiên kim thiếu, mộc năng khắc thổ, thổ trọng mộc tử, thổ năng khắc thủy, thủy nhiều thổ lưu, thủy năng khắc hỏa, hỏa viêm thủy trước, hỏa tập khắc kim, kim nhiều hỏa tức. Kim suy ngộ hỏa, tất gặp tiêu nấu chảy, hỏa nhược phùng thủy, tất vi tắc, thủy nhược phùng thổ. Tất vi giảng thư phơi nắng tế ao viết suý sang không đồng dạng như vậy thể cáp, đọc hảo đi ngoại na, mười suy phùng mộc. Tị tao khuynh hãm, mộc nhược phùng kim. Tất vi sở từ, cường kim đắc chiến tỏa này phong, cường thủy đắc mộc, phương hoảng này thế, cường mộc đắc hỏa, phương tiết này anh, cường tim đắc thổ, phương liễm này diễm, cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan. Phút chốc trong đầu một vòng văn tự ngũ sắc biến đổi, một câu lại một câu tự vang vọng trong đầu, cương thắng nhu. Cố kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cố mộc thắng thổ, thật thắng hư, cố thổ thắng thủy, chúng thắng quả, cố thủy thắng hỏa, tinh thắng kiên, cố hỏa thắng kim, phản chi cũng thế. Nhìn kiến thức của Lạc Tâm Vũ, lĩnh ngộ của Lục Thanh về ngũ hành sinh khắc đã dừng lại rất lâu lại bắt đầu đột phá rào cản. Ngũ hành sinh khắc không thể ít một thành, không thể thêm một thành, thần quan trong mắt vừa động, ngay sau đó Lục Thanh động, đi. Than nhẹ một tiếng. Linh kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ buông lỏng, ngũ sắc kiếm luân lăng không ép xuống, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, ngũ hành kiếm cương chứa đựng bên trong không gian sóng gợn khuếch tán, đúng là mơ hồ có hướng diễn sinh không gian cuộn sóng. Nhìn ngũ hành kiếm luân ép xuống, kiếm chỉ của Lục Thanh hiện ra một đạo tia khí màu vàng kim, cứ như vậy nhất chỉ sát nhập trung tâm của kiếm luân, coi như là Lạc Tâm Vũ cũng không có chú ý tới, tại thời điểm kiếm chỉ của Lục Thanh sát nhập vào kiếm luân. Trong nháy mắt ở đầu ngón tay bắn ra một đạo lam mang, cái gì? Ánh mắt Lạc Tâm Vũ bị kìm hãm, hắn nguyên bản nghĩ một chiêu kiếm này ít nhất có thể gây cho Lục Thanh một ít phiền toái, ít nhất, có thể làm cho Lục Thanh phải sử dụng đến kiếm, thấy được thực lực chân thực của hắn. Nhưng không có nghĩ đến, một kiếm này cứ như vậy bị Lục Thanh dễ dàng phá vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. T. Trong truyền thừa của Lạc Tâm Vũ, ngũ hành luân hồi kiếm có tất cả chính thức, tuy nói ngũ hành luân chuyển chỉ là thức thứ nhất, nhưng mà ẩn chứa đạo lý ngũ hành tương sinh. Căn cứ kiếm tôn đích truyền thừa thuyết minh, lấy hắn hiện giờ có thực lực kiếm vương đại thiên vị, coi như là kiếm tông tiểu thiên vị cũng toàn lực ứng phó. Lục Thanh, hắn hiện giờ đến tột cùng là cái gì thực lực? Đến lúc nạt hai, Lạc Thiên Phong cũng mới nghĩ tới điểm này, trước đó vẫn chú ý tới Lạc Tâm Vũ, cũng là đem Lục Thanh quên mất. Lúc này đợi cho hắn ngưng thần vừa nhìn, thần sắc tức khắc chấn động, kiếm tông đại thiên vị, kiếm tông đại thiên vị, bốn người Huyền Minh đều là sửng sốt, không nghĩ tới, ngươi lại tinh tiến. Huyền Minh mở miệng nói, nhưng ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vừa lòng, Trải qua việc của Huyền Thanh, Huyền Minh đối với chuyện trước kia muốn tiêu tan, đối với Lục Thanh đệ tử đắc ý của đại ca hắn, cũng là lộ ra thái độ của một trưởng bối, thậm chí so với Huyền Thanh còn muốn thân cận hơn rất nhiều. Kiếm Tông đại thiên vị. Thần sắc Lạc Tâm Vũ đầu tiên là động lại một lúc lâu, lập tức cười khổ nói, thực lực ngươi tiến bộ, thật sự là làm người ta khó có thể phỏng đoán, xem ra, về sau ta càng phải thêm cố gắng. Đạm cười một tiếng, Lục Thanh nói, theo đuổi cực hạn kiếm đạo, thắng bại cũng không trọng yếu, trọng yếu, đó là phần tâm cảnh cùng ý chí. Nói không sai, có chút đồ vật này nọ, quá mức chấp nhất, ngược lại không tốt. Lạc Tâm Vũ lập tức khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, hảo, không nghĩ tới một phen bế quan, Tâm Vũ ngươi chẳng những tu vi tiến nhanh, ngưng tụ thành kiếm hồn, tâm cảnh tu vi cũng đạt tới trình độ như thế, tốt. Tầm Thiên Kính không khỏi phát ra cảm thán nói, một thế hệ người mới thay thế người cũ, tương lai tông môn là của các ngươi, theo sau, bảy người từ bên trong hư không hạ xuống, đại sư huynh, Lạc Tâm Vũ, lần này, tức khắc khiến đệ tử nội tông đời thứ 16 kinh hỉ không hiểu. Thần sắc của đám Lệ Kinh Sanh đời thứ 10 năm dao động, hiển nhiên, bọn họ nhìn ra hiện giờ Lạc Tâm Vũ bất phàm. Lạc Tâm Vũ, hắn là ai vậy? Đó là đại sư huynh đời thứ 16 của Tử Hà Tông chúng ta, lúc trước còn hơi nhỉnh hơn hộ tông trưởng lão một bậc, nghe nói vài năm gần đây nhất trực tại Tư Quá Nhai bế quan, cũng không nghĩ hôm nay cư nhiên xuất quan. Đại sư huynh, chẳng lẽ, vừa mới cùng hộ tông trưởng lão động thủ chính là hắn sao? Cách đó không xa. Một ít đệ tử không có tư cách tới gần tức khắc nghị luận, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương hướng đám người Lục Thanh, nhìn một chút bốn phía chung quanh, trong lòng Lạc Thiên Phong không khỏi sinh ra vô vàn cảm khái, tuy rằng Huyền Thanh ngã xuống, nhưng mà trong đời đệ tử thứ 16 dĩ nhiên sinh ra hai đại sư cảnh giới kiếm hồn, một kiếm tông đại thiên vị, một kiếm vương đại thiên vị, điều này đã đủ để nói lên tương lai của Tử Hà Tông hắn. Lệ Kinh Sanh, có, chiêu cáo toàn tông, Lạc Tâm Vũ. Là đại trưởng lão đời thứ 16, kiếm vương đại thiên vị, kiếm vương đại thiên vị. Bên cạnh đám người Lệ Kinh Sanh chấn động trong lòng, lát sau đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên, tông chủ là nói. Lệ Kinh Sanh nhịn không được hỏi lại, không sai, bế quan mấy năm, Lạc Tâm Vũ hắn có đại đột phá, ngưng tụ kiếm hồn, cũng đạt tới đại thiên vị. Lạc Thiên Phong lại khẳng định nói, cẩn tuân kiếm dụ. Tức khắc, Lệ Kinh Sanh hướng tới Lạc Thiên Phong hành lễ. Liền hướng tới ngoại sự đường mà đi. Nửa ngày sau, từ ngoại sự đường lần lượt có mấy đạo kiếm quang bắn nhanh ra ngoài, ba ngày sau, toàn bộ Tử Hà Tông lại sôi nổi lên. Đời thứ 16, lại ra một kiếm hồn đại sư, còn là kiếm vương đại thiên vị, ngày xưa Long Phượng bảng đệ nhất, hiện giờ lại trở thành nhân vật chính, mà vị trí đại trưởng lão, cũng là khiến thanh danh Lạc Tâm Vũ lại tăng vọt, bởi vì trong lịch đại tông môn, nhậm chức tiếp theo đều là lấy thân phận đại trưởng lão một thế hệ kế thừa. Hiện giờ Lạc Tâm Vũ trở thành đại trưởng lão, nói cách khác, tông chủ thế hệ này, 10 phần 10 đó là hắn. Về phần kiếm tông đại sư Lục Thanh, bên trong tông vực cũng có rất nhiều phỏng đoán, không có khiến Lục Thanh trở thành đại trưởng lão, mà trở thành hộ tông trưởng lão. Bên trong, nội tông rốt cuộc có dụng ý gì, bất quá, cũng gần chỉ là một ít thế lực phỏng đoán mà thôi, không có chút nào ảnh hưởng đến đám người Lạc Thiên Phong, mà Lục Thanh hiện giờ cũng không có thời gian đi để ý chuyện này. Hai năm. Chỉ còn lại 2 năm, sau 2 năm nữa, Bạch Phát Ma Nữ sẽ đến, kiếm tông đại thiên vị, tu vi như vậy, tính thêm thực lực chân thật, có lẽ có thể tung hoành thanh phàm giới, nhưng mà đối mặt Bạch Phát Ma N còn xa xa không đủ, ánh mắt xuyên thấu 9 tầng trời, đứng dưới chân núi Tuyết Phong, cả người Lục Thanh tản mát ra kim mang nồng đậm, một cổ khí tức sắc bén lan tràn, tiểu tử, còn có 2 năm, cũng chỉ còn lại 2 năm. Cho tới bây giờ, Diệp Lão cũng rất ít nói chuyện. Phần lớn thời gian đều để cho Lục Thanh tự mình cảm ngộ, bởi vì cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn cần Lục Thanh chính mình lĩnh ngộ mới có thể đủ thâm căn cố đế, thế nào, quyết định rồi sao? Diệp Lão lại nói, kim mang thu liễm, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, thân hình Lục Thanh lại xuất hiện ở đỉnh đại tuyết phong, nhìn mảnh tuyết nguyên trắng xóa phía dưới, Lục Thanh lại nói, cùng với chờ chết, không bằng buông tay một phen, độ lôi kiếp thế tất phải làm, độ lôi kiếp. Đây là một bức chắn lớn nhất trong cảnh giới kiếm hồn, người độ lôi kiếp, cửu tử nhất sinh. Ở trong phong lôi quyết có ghi, lôi kiếp khó độ, tâm ma nan minh, lôi kiếp, có lẽ có thể ngạnh kháng, nhưng mà tâm ma, cũng là khó có thể minh bạch, gọi là tâm ma, đó là đủ loại sự tình của cả một đời người, thẳng chỉ bản tâm, mỗi người có tâm ma không giống nhau, hoặc nói là căn bản bất đồng, Muốn vượt qua tâm ma, chỉ có thể bằng vào tâm cảnh cứng cỏi cùng ý chí kiếm đạo, không có đường tắt có thể đi. Nhưng mà ở trên đời này, lại có bao nhiêu người, có thể nhìn thẳng vào bản tâm chính mình, có lẽ đại đa số kiếm giả trên đời này, tu đến cuối cùng đều có đủ minh bạch bản tâm, nhưng mà minh bạch cùng nhìn thẳng vào lại là hai cảnh giới bất đồng. Bên trong bản tâm chứa đựng rất nhiều bí mật ẩn sâu, thăng trầm, duyên tụ duyên diệt, đây là thứ mà rất nhiều người cả đời không muốn đối mặt, mà tâm ma, đó là muốn đem rất nhiều mặt ngươi muốn vứt bỏ một lần nữa hiện ra, đem một tầng áo khoác ngoài của bản tâm lục lọi ra, hoàn toàn lõa lồ toàn bộ đặt ở trước mặt, tâm ma của ta là cái gì? Lục Thanh không khỏi tự hỏi chính mình, đứng ở đỉnh tuyết phong, chung quanh từng cơn gió lạnh tiêu điều thổi qua, một mình đứng ở đỉnh núi, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cảm giác cô tịch, vượt qua lôi kiếp, trong cảnh giới kiếm hồn, ngươi liền có thể đứng ở đỉnh phong. Diệp lão mở miệng nói, đỉnh phong sao? Này cũng là đỉnh phong. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không sai, trên con đường kiếm đạo, không nhất định phải đạt tới cực hạn mới là đỉnh phong, liền giống như nhân sinh, có thể có rất nhiều quá trình, mọi việc không có một lần là xong, ở bắt đầu, tổng yếu có quá trình tích lũy, trong quá trình đó, liền có không ít đỉnh phong chờ ngươi, vượt qua một đỉnh phong, mới có tư cách để đi tiếp đỉnh phong kế tiếp, tiến dần từng bước, như vậy, đỉnh phong kế tiếp của ta, đó là kiếm hoàng. Trong mắt lóe lên tinh quang. Lục Thanh mở miệng nói, ở kiếm tông giai, hiện giờ ngươi chỉ còn lại thiên hồn không có tẩy luyện, chỉ chờ tẩy luyện liền có thể đạt tới kim thiên đỉnh phong viên mãn, thời gian một năm này, ngươi liền đi ra ngoài du lịch đi, một chuyến đi hết thanh phàm giới, đem tâm thần bình tĩnh trở lại, cảm ngộ biến hóa nhân đạo nhiều hơn, cùng thiên đạo xác minh. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, có lĩnh ngộ nhân đạo, tự nhiên có thể loại suy, đối với tẩy luyện thiên hồn cũng có chỗ tốt, Lục Thanh gật gật đầu. Yên lặng không nói gì, hai năm thời gian, bất luận là chuyện gì, toàn bộ Lục Thanh đều phải buông, tăng lên thực lực là trước mắt tối trọng yếu, Bạch Phát Ma Nữ là nhị kiếp kiếm hoàng nhưng mà không ai biết, mấy năm nay trôi qua, nàng có hay không tăng lên tam kiếp kiếm hoàng, lẽ như trước vẫn là nhị kiếp kiếm hoàng ai cũng không biết rõ, nhưng mà, bậc này đại sự quan hệ sinh tử tồn vong của gia tộc, Lục Thanh cũng phải đem thực lực của Bạch Phát Ma Nữ phỏng chừng tới lớn nhất, hư thủ nhất dẫn. Đầy đất băng tuyết tức khắc ở trước mặt Lục Thanh ngưng kết thành một khối thạch bia màu trắng trong suốt, kiếm chỉ hoa động, vô số vết khắc hạ xuống trên mặt thạch bia hiện lên từng chữ viết cứng cỏi. Thật lâu sau, Lục Thanh thu chỉ mà đứng, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sớm dâng lên, ngay sau đó một tiếng kiếm ngâm réo rắt mà ngắn ngủi vang lên, trên đỉnh núi tuyết phong liền không còn lại một tia sinh cơ. Ở ngoài khoảng cách Tử Hà Tông mấy vạn dặm, có đến 10 Thiên Đạo Tông môn tọa lạc tại Thiên Đạo Tông vực, ở bên cạnh phiến Thiên Đạo Tông vực là một nội hải phạm vi gần ngàn vạn dặm, nội hải này đều là nước mặn, mặt nước có màu xanh lam biếc giống như không trung, tất cả đều dị thường yên tĩnh, phiến nội hải có tên là Địa Động Hải. Truyền thuyết, lúc trước nơi này chỉ là một bình nguyên rộng lớn, lúc sau có hai kiếm phách tông sư không biết tên tới đại chiến, trong đó có một kiếm phách tông sư vận dung thần thông kiếm đạo, tại nơi này tạo ra Địa Động Hải khởi xuyên hơn 10.000 dặm, trở thành một vùng biển thứ hai sau kiếm thần hải của thanh phàm giới. Cuối cùng sau mấy nghìn năm phiến nội hải này rộng lớn tới nghìn vạn dặm, cũng bởi vậy, phiến nội hải này sau đó được xưng là Địa Động Hải, chính là kỷ niệm lúc trước thủ đoạn của kiếm phách tông sư kia. Lại nói đến, từ năm đó tới nay, Địa Động Hải này có rất nhiều hải sản phong phú, ở tại nơi này nuôi sống không ít tông môn phụ cận, mà bên trong Địa Động Hải, theo thời gian trôi qua, địa mạch biến hóa, dần dần nổi lên không ít hải đảo, về sau, ở trên những hải đảo này. Có vài kiếm hồn đại sư kiến lập tông môn, gần vài vạn năm trôi qua, trên Địa Động Hải sinh ra một tông môn cấp thanh phàm, gọi là Địa Động Tông. Địa Động Tông, ở trong 10 thiên đạo tông môn chung quanh có vị trí đứng đầu, nắm trong tay Địa Động Hải tiếp cận ngàn dặm, hải vực ở kiếm thần đại lục, cũng không bị tính trong vòng tông vực, Địa Động Tông trừ bỏ nắm giữ 200 dặm tông vực, đồng thời còn nắm giữ không cùng Địa Động Hải. Địa Động Hải có 36 đảo, đó là một cái tông cực kỳ lạ nhất thanh phàm giới. Không có núi cao, chỉ có 36 tòa hải đảo lớn nhỏ không đồng nhất, mà có thể nắm giữ Địa Động Hải rộng lớn như thế, vẫn là bằng vào thực lực tuyệt cường. Địa Động Tông, có được một kiếm hoàng, hai kiếm tông cùng với năm kiếm vương, tuy nói thực lực như vậy đã sớm có thể tiến vào kim thiên giới, nhưng mà không nói tiến vào kim thiên giới có thể bị các tông làm khó dễ, đến kim thiên giới, chạy đâu tìm tông vực có Địa Động Hải rộng lớn như vậy, coi như là muốn tiến giai. Địa Động Tông cũng không có đầy đủ thời gian tích lũy, cùng Tử Hà Tông bất đồng, Tông vực Tử Hà Tông cùng phát triển đều đã muốn đạt tới một cái bình cảnh, chỉ có tiến vào kim thiên giới mới có thể đột phá lớn hơn, cũng không giống địa động tông có được không gian phát triển rộng lớn, xa xa không có đạt tới bình cảnh tông vực. Lúc này, tại một góc của địa động hải, một vùng vịnh gọi là Tam Giác Loan, vô số hải thuyền cao tới hơn 10 trượng trôi nổi ở mặt biển. Những hải thuyền này toàn thân do gỗ cứng làm thành, mặt trên bao phủ một tầng hắc thiết, không nói cứng rắn, mà chỉ nói về hậu trọng, coi như là một thanh kiếm nhị phẩm cũng không thể đâm thủng. Thuyền lớn như vậy phần lớn thuộc nội tông hải đảo của địa động hải, chỉ có một số ít các thế lực lớn thuộc ngoại tông hải đảo mới có được. Ngoại trừ hải thuyền, còn có trên dưới 100 chiến thuyền lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong có thuyền đánh cá, có khách thuyền, cũng có loại giống như hoa thuyền. Bởi vì là nội hải, địa động hải rất ít sóng gió, thậm chí rất nhiều thời điểm đều là sóng yên gió lặng, hoa thuyền như vậy cũng có thể tồn tại. Hiện giờ là đầu mùa xuân, vô số hải ngư đến bờ biển đẻ trứng, ở gần đoạn thời gian, các vùng biển địa động hải vô cùng bận rộn, đồng thời cũng là thời điểm náo nhiệt nhất, địa động ngư tươi sống đây. Địa động ngư tươi sống đây, hắc trân châu dưới biển sâu trăm trượng đây, hắc trân châu tuyệt đối tinh thuần, chỉ cần một tử ngọc tệ, 30 năm hồng san hô, tán thành bột phấn, dùng có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có 10 tử ngọc tệ, bởi vì địa vực độc đáo. Mỗi một vùng vịnh đều tự hình thành một phường thị này là do các tông môn chung quanh địa động hải cùng quản lý, bình thường đều có kiếm giả các tông cùng thương nhân lui tới, náo nhiệt phi thường. 10 ngày sau, một thanh niên thân mặc thanh sam, lưng không đeo kiếm đi vào phường thị Tam Giác Loan, nghe tiếng rao hàng hai bên đường, trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh một cổ cảm giác tân kỳ. Này, hắc trân châu bao nhiêu tiền? Một mai tử ngọc tệ, chỉ cần một tử ngọc tệ, hắc trân châu này là dưới biển sâu trăm trượng. Biển sâu trăm trượng, ngươi không gạt ta chứ, ai, khách nhân như thế nào nói vậy? Ngư dân chúng ta cả đời dựa vào địa động hải ăn cơm, danh dự tuyệt đối là cam đoan, nói biển sâu trăm trượng thì tuyệt đối là biển sâu trăm trượng, hảo, như vậy ngươi còn có trân châu vương dưới biển sâu 500 trượng không? Biển sâu 500 trượng, khách nhân làm khó rồi, chúng ta là người thường, không phải là kiếm giả đại năng, biển sâu trăm trượng đã là cực hạn của chúng ta, lại xuống chỗ sâu hơn. Thế nào ngũ tạng lục phủ cũng phải vỡ tan, đi đời nhà ma. Cách đó không xa, một gã thiều niên y phục vải thô màu trắng đang ở một quầy hàng, cùng một ngư dân tầm trung niên đàm luận. Không có a, vậy không được, thiếu chủ chúng ta muốn chính là trân châu vương dưới biển sâu 500 trượng, là muốn dùng đem tặng, như thế nào có thể dùng hắc trân châu. Nhìn đến thiếu niên khi xoay người lộ ra thần sắc tiếc hận, người ngư dân rõ ràng chần chờ một lát, không phải sao, nhìn y phục thanh niên kia, tuy là vải thô. Nhưng mà cắt may có độ, thập phần đoan trang, xem ra là người có tiền, cắn răng một cái, người ngư dân vội vàng mở miệng nói, khách nhân chậm đã, như thế nào, ngươi nơi này không có thứ ta muốn, ngươi còn gọi ta lại làm chi? Thiếu niên xoay người nói. Thần sắc tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhíu mày, Lục Thanh nhìn lại thiếu niên này. Người ngư dân kia nhìn không ra, nhưng hắn là đại sư cảnh giới kiếm hồn như thế nào lại phát hiện không ra? Động tác biểu tình của thiếu niên quá mức cứng nhắc, rõ ràng là có mưu đồ, mà người ngư dân kia quá mức đơn thuần, lập tức rơi vào bẫy, khách nhân, đừng nóng vội, người xem. Người ngư dân mở miệng nói, lập tức đem một túi vải trắng mở ra, lộ ra một chiếc hộp lớn bằng tay, trịnh trọng đem hộp mở ra, tức khắc một chùm linh quang ngăm đen lộ ra, xuất hiện ở trước mặt thiếu niên là một viên trân châu vương màu tím đen bằng nắm tay trẻ con, đơn giản nơi này là một góc hẻo lánh tại cửa phường thị. Không có bao nhiêu người chú ý, nếu không ắt phải khiến cho mọi người vây xem, trân châu màu tím đen, còn nổi danh với tên gọi chú nhan châu, danh như ý nghĩa có công dụng bảo trì dung mạo, bảo trụ thanh xuân. Tuy nói có chút khoa trương, nhưng mà lại đích xác có công dụng như vậy, đặc biệt là giống giờ phút người ngư dân xuất ra một khối trân châu vương to bằng nắm tay trẻ con, chỉ sợ phải ở phía dưới biển sâu 500 trượng, do mẫu trai hấp thu nguyên khí trời đất, thai nghén mấy trăm năm, cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu. Tuy nói không phải linh dược gì, nhưng mà đối với một ít nữ kiếm giả, thậm chí là nữ tử có thế lực, coi như ngàn năm linh dược, cũng vô pháp bằng được. Chú nhan châu quý như thế, chỉ có ở kiếm thần hải mới có, trong kiếm thần đại lục tuy có vài nội hải, nhưng mà có năng lực thai nghén, cũng chỉ có địa động hải này. Hơn nữa, địa động hải trải qua vạn năm đích khai quật, chú nhan châu như vậy, hiện giờ cũng đã rất khó tìm được. Hiện tại, người ngư dân này có thể lấy ra. Thật sự là khiến thiếu niên kia kinh hãi không thôi. Dọc theo đường đi, Diệp Lão truyền cho Lục Thanh rất nhiều truyền thuyết ít người biết về các nơi trên đại lục, những địa phương Diệp Lão từng đi qua, quả thực là có nhiều vô số kể. Những thông tin về biên giới thanh phàm giới, liền trực tiếp truyền vào thức hải của Lục Thanh, trong đó không có dưới 200-300 cái tông môn, thậm chí ngay cả một ít tông môn bình thường cũng có đề cập, đại lượng thông tin khiến cho Lục Thanh mất mấy ngày mới tiêu hóa xong. Ngươi chờ chớ đi, ta đi tìm thiếu chủ chúng ta lại đây, ngươi đây là mua bán lớn. Chú Nhan Châu này, thiếu chủ chúng ta muốn lấy, thiếu niên mở miệng nói, đồng thời nhìn lại bốn phía nói tiếp, ngươi trước cứ cất đi, đừng cho người khác thấy, hảo, khách nhân đi trước, ta ở chỗ này chờ. Trung niên ngư dân cười nói, nghe đối phương cẩn thận như vậy, liền ngay cả một chút lo lắng lúc đầu cũng buông xuống, thấy như vậy Lục Thanh không khỏi lắc đầu. Người ngư dân này không có chú ý, lúc thiếu niên kia xoay người đi, ánh mắt lộ ra một vẻ châm chọc, Lục Thanh xoay người rời đi, từ từ. Lúc này, Diệp lão đột nhiên mở miệng nói, làm sao vậy, sư phụ? Lục Thanh hỏi, trước nhìn kỹ hẳn nói, lĩnh ngộ nhân đạo, tự nhiên phải thấy rõ ràng mới nói lĩnh ngộ, có lẽ ngươi đã đoán được kết quả, nhưng mà, có chút thời điểm, tưởng tượng cùng sự thật, vẫn là có chênh lệch rất lớn, tưởng tượng cùng sự thật có chênh lệch rất lớn. Lục Thanh nghi hoặc nói, vì cái gì, vì cái gì? Diệp lão khẽ cười một tiếng nói, trong phỏng đoán của ngươi, kế tiếp thiếu niên này đưa người gọi là thiếu chủ tới, đó là muốn mưu đồ chú Nhan Châu của người này, vô luận là lừa gạt, người ngư dân này chắc chắn có hại, thậm chí mất mạng đúng hay không? Đúng vậy. Lục Thanh đáp ứng nói, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Điều này đã thực rõ ràng, không sai, thực rõ ràng, nhưng mà ngươi lại có thể hay không đoán được, về sau sẽ lại phát sinh cái gì không? Không có phản bác, Diệp lão tiếp tục hỏi, lúc sau, phát sinh cái gì? Không sai, ngươi nhìn đến, đoán được, đó là thất tình lục dục của kiếm đạo, ngươi không thể nhìn đến, đó chính là nhân quả bên trong của thiên đạo, nhân quả bên trong của thiên đạo. Nghe đến đó, Lục Thanh không khỏi mê hoặc, lẩm bẩm nói, thiên đạo nhân quả, thiên đạo nhân quả, nhìn, bọn họ đến rồi, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nhân quả bên trong, tẩy luyện thiên hồn cũng liền không xa. Nói xong, thanh âm Diệp lão dần yên lặng xuống, thiếu chủ, chính là hắn. Giờ phút này, sau lưng thiếu niên là một gã thanh niên kiếm giả chừng 20 tuổi, một thân võ y màu xanh, trên bộ võ y có thêu một ký hiệu san hô màu bạc. Ở phía sau, có hai gã kiếm giả tầm trung niên mặc võ y màu trắng đi theo, trên võ y đồng dạng có thêu ký hiệu san hô, chỉ là màu sắc cùng thanh niên kia bất đồng, là màu hồng. Tu vi của thanh niên là kiếm khách trung thiên vị, hai gã trung niên kiếm giả đi theo là kiếm sư tiểu thiên vị, với tuổi của thanh niên này, bước đi bình ổn. Rõ ràng là tu luyện mà thành, chỉ là Lục Thanh cảm thấy kiếm nguyên có chút pha tạp, hiển nhiên là ngày thường dùng không ít linh dược hoặc đan dược tăng lên kiếm nguyên, mà không có đúng lúc luyện hóa, ở trong cơ thể còn có lưu lại. Về phương diện khác, cũng thuyết minh thân phận thanh niên này không đơn giản, nhân vật như thế, cho dù ở núi Triêu Dương, chỉ sợ có thể xếp trước 10, thậm chí là trước 5, chỉ là ánh mắt thanh niên này rất nham hiểm, bên trong mắt đầy lệ khí, hiển nhiên tác phong thường ngày rất tàn nhẫn. Hơn nữa, Lục Thanh trên người gã đồng dạng cảm ứng được một tầng nhàn nhạt huyết khí, hiển nhiên ở trên tay người thanh niên này, có không ít mạng người, san hô. Người ngư dân trung niên hàng năm ở vịnh đánh cá, đối với hoa văn san hô, tự nhiên là có hiểu biết, võ y có thêu hình san hô, chỉ có một trong địa động hải 36 đảo, hải đảm đảo. Hải đảm đảo là một trong 7 đảo chủ của địa động tông cùng với tông môn khác bất đồng, phân chia nội tông theo các gia tộc. 7 tòa chủ đảo đại biểu cho 7 gia tộc trong tông, trên võ y thanh niên này theo hình san hô màu bạc, liền thuyết minh thanh niên này ở trên hải đảm đảo là con cháu huyết mạch của hải gia, thần sắc tức khắc có chút thận trọng lên, hàng năm sinh sống tại vịnh này, mưa dầm thấm đất, người ngư dân này đối với cấp bậc kiếm giả phân chia cũng có được lý giải, hắn biết, võ y màu xanh chính là đại biểu tu vi kiếm khách hiếm có, võ y màu trắng, càng là kiếm sư khó gặp, hôm nay một lần khiến hắn gặp được 3 cái. Thâm căn cố đế trong lòng khiến hằng không kìm nổi thân mình hơi run rẩy. Ba vị đại nhân. Nhìn thấy ba người đi đến, người ngư dân vội vàng không người hành lễ nói, động tác của hắn có vẻ có chút bối rối, cũng không có nửa điểm bộ dáng, bất quá thanh niên kia hiển nhiên không có kiên nhẫn, chú Nhan Châu đâu? Lấy ra nhìn xem, dạ, dạ. Người ngư dân không dám chậm trễ, cuống quyết đem hộp gỗ lấy ra, đưa tới tay thanh niên, đây là thứ nhà tiểu nhân vẫn cất giấu. Đã hơn 100 năm, chỉ là trong nhà tiểu nhân còn có 2 đứa nhỏ, sinh kế eo hẹp, lúc này mới lấy ra. Các đại nhân là ở nội tông, tiểu nhân chỉ cần 2.000, không, 1.000 tử ngọc tệ là được. Trung niên ngư dân cũng không dám lấy nhiều, nói thật, bán chú nhan châu giống như vậy, thật là lỗ vốn, không nói 1.000, coi như là 5.000, 1.000 tử ngọc tệ, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như là nam tử không coi trọng dung mạo, cũng có thể trì hoãn già yếu, vô luận là ai, cũng không cự tuyệt, không có trả lời, thanh niên đầu tiên là đem hộp gỗ mở ra, khi nhìn đến chú nhan châu tỏa ra linh quang màu tím đen, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, trân châu vương này, còn là chú nhan châu, hiện giờ đã khó có thể tìm được, vật trân quý như vậy, ta xem thọ yến lần này, còn có ai có thể cùng ta so sánh, lão đại, lão tam, các ngươi hẳn không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể kiếm được thứ này tại phường thị, thanh niên cười lạnh một tiếng, lập tức đem này hộp gỗ khép lại giao cho một gã kiếm sư phía sau, quay lại tìm hộp bạch ngọc tủy ngụy trang, giấu cho tốt, không nên để cho người của lão đại, lão tam nhìn thấu, dạ, nhị thiếu chủ. Người kia cung kính nói, gật gật đầu, thanh niên lập tức từ trong người lấy ra một ngọc ấn tệ tương đương 100 tử ngọc tệ ném tới tay người ngư dân liền muốn rời đi, này, đại nhân dừng bước a, này quá ít. Một nhà già trẻ tiểu nhân phải dựa vào hạt châu này ăn cơm, mong rằng đại nhân rộng lòng giúp đỡ a. Nhìn đến ngọc ấn tệ trong tay, người ngư dân rõ ràng sửng sốt, trong lúc bối rối liền giữ chặt ống tay áo thanh niên, cút. Quay đầu quát một tiếng, thanh âm thêm vào kiếm nguyên của kiếm khách tức khắc hóa thành tiếng nộ ngâm truyền vào tai người ngư dân, không nói người thường coi như là kiếm giả, khoảng cách như thế, bị tiếng quát như vậy, còn muốn ngây ngốc một lúc lâu, sắc mặt thương bạc. Ngay sau đó, trung niên ngư dân liền buông mình ngồi xuống trên mặt đất, đúng là bộ dáng đờ đẫn, đã xong sao? Lục Thanh thấp giọng nói, đây là cái gì nhân quả, bởi vì đơn thuần dễ tin, cho nên bị ép bán chú nhan châu, không sai, đây cũng là một loại nhân quả. Diệp lão mở miệng nói, đây là nhân quả. Lục Thanh ngẩn ra, đây là nhân quả sao? Không sai, bất quá nhân quả này vẫn còn nông cạn, ngươi lại nhìn tiếp xem, lại nhìn tiếp. Lục Thanh đứng ở ngoài trăm trượng, ánh mắt hơi đổi liền thấy một nữ tử mắt ngọc mày ngài mặc vỏ y màu hồng, đứng từ trên lưng một con nhất giai linh thú, Viêm Lưu Mã nhảy xuống, Hải Vô Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ tử một đầu tóc đen như mực, ở sau lưng dùng một loại tàm ti buộc lại, giờ phút này mắt đẹp trừng lớn, đúng là khiến Lục Thanh sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, đại tiểu thư hỏa gia, nộ viêm đảo. Thanh niên bị gọi là Hải Vô Phong dừng bước. Quay đầu nhìn về phía nữ tử, nhíu mày nói, ép bán như thế, Hải Vô Phong, Hải gia ngươi chính là vậy dạy đệ tử gia tộc như vậy sao? Nữ tử vài bước đi tới trước mặt thanh niên, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ có hỏa diễm bốc cháy lên, như thế nào, hỏa đại tiểu thư muốn xen vào việc của người khác sao? Hải Vô Phong bộ mặt âm lãnh, không chút nào bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc, ngươi như thế ức hiếp lương dân, ta phải quản. Nữ tử trừng mắt lạnh quát lên, quản. Hải Vô Phong cười lạnh một tiếng, thân là đệ tử bảy đại gia tộc, ngươi cư nhiên còn có tâm lương thiện. Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, người này không có nửa điểm thực lực, cho nên bị ta lấy chú nhan châu, đó là thiên mệnh, đó là thiên đạo nhân quả, ngươi. Nữ tử nghe vậy tức giận không ít, ngươi, hỗn trướng, mà giờ phút này, sắc mặt Lục Thanh cũng có chút cổ quái. Nguyên bản nhân đạo thường nói đạo lý nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Hiện giờ lại do một kiếm giả thiên đạo nói ra, thật sự khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên. Bất quá có lẽ, cường giả vi tôn, coi như là thế giới kiếm giả thiên đạo, cũng là tồn tại, chỉ là mờ mịt hơn rất nhiều, đây cũng là nhân quả sao? Nghĩ đến đây, Lục Thanh tiếp tục tự hỏi, đây cũng là nhân quả, cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường, cho nên thắng, bởi vì nhược, cho nên bại, cường giả thắng, kẻ nhược bại, bởi vì cường cho nên thắng. Bởi vì nhược cho nên bại. Trong lòng Lục Thanh nhắc tới, trong mắt dần dần nổi lên tinh quang, này cũng là thiên đạo nhân quả, kia gọi là nhân tình ấm lạnh, đức hạnh chính tà, ở bên trong lại là cái gì đâu, nhân tình ấm lạnh, đức hạnh chính tà. Diệp lão than nhẹ một tiếng, kia chỉ là bên trong quá trình nhân tộc phát triển mà hình thành chuẩn tắc mà thôi, chuẩn tắc như vậy cũng không bị thiên đạo tán thành, cái gì gọi là chính tà, bất quá là miệng lưỡi chi tranh thôi. Nhân quả cũng là sẽ không đem bao quát ở bên trong, dừng một chút, Diệp lão tiếp tục nói, có phải hay không cảm thấy được nhân quả tàn khốc, không có nhân tính, cũng không đợi Lục Thanh trả lời, Diệp lão tiếp tục nói, này cũng được, nhân quả tàn khốc, không có nhân tính, cũng không đợi Lục Thanh trả lời, Diệp lão tiếp tục nói, này cũng được, nhân quả tuần hoàn, không có nhân tính ở bên trong, nếu không liền khó có thể công chính, tuy rằng tàn khốc, nhưng là tối chính xác, nghe lời nói của Diệp lão, trong lòng Lục Thanh cũng có sở ngộ, nhân quả chân chính, đó là tối chính xác, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng là đạo lý chân chính, lại nhìn về phía nữ tử kia, giờ phút này, đại tiểu thư Hỏa gia vẻ mặt oán giận nhìn chằm chằm Hải Vô Phong nói, Hải Vô Phong, hôm nay, ta muốn lĩnh giáo Bích Hải Triều Sinh kiếm của Hải gia các ngươi. Thanh trường kiếm màu hỏa hồng dài ba thước đeo sau lưng được rút ra, chuôi kiếm có hồng mang nhàn nhạt lóe ra, bên trong tựa hồ có hỏa quang lưu chuyển, vừa thấy liền biết bất phàm, thanh kiếm bát phẩm. Lục Thanh nhìn thanh kiếm trong tay nữ tử, nhìn thủ pháp chú tạo, 89/10 là do một chú kiếm sư cấp thanh phàm tạo ra, mà nghe được lời nói của nữ tử, trong mắt Hải Vô Phong có sát khí lóe ra, nói, nếu Hỏa đại tiểu thư muốn chỉ giáo một phần, Hải mỗ sẽ kiến thức một chút. Địa viên phần gian kiếm của Nộ Viêm đảo rốt cuộc có uy năng thế nào? Một thanh trường kiếm màu lam, chiều 2-3 thước 6 tấc được rút ra, cạnh trắng hai bên chui kiếm giống như sóng biển mở ra, tràn ngập một loại ý cảnh liên miên không đoạn. Thanh kiếm cửu phẩm, Lục Thanh ngẩn ra, hai thanh kiếm này rõ ràng là do cùng một người làm ra, ấn ký chù y pháp nhưng thật ra giống nhau như đúc. Hai người này, thân phận ở gia tộc đều không đơn giản a. Một thanh kiếm bát, cửu phẩm, dựa theo Lục Thanh biết. Ở Tử Hà Tông hắn, coi như là kiếm sư bình thường đều khó có thể có được, coi như đệ tử nội tông có được chú kiếm sư tương trợ, chú tài cũng khó có thể tìm, cũng không phải mỗi người đều có vận khí như vậy, nhị thiếu chủ, nơi này là phường thị, không nên động thủ. Đứng sau, một trong hai gã kiếm sư mở miệng nói, phường thị lại như thế nào, việc hôm nay, là Nộ Viêm đảo Hỏa gia đại tiểu thư khơi mào, cho dù phường chủ trách tội xuống, cùng Hỏa gia ta không quan hệ, Hỏa Nguyệt Loan. Hôm nay để ta dạy cho ngươi, quy tắc hành sự của bảy chủ đảo chúng ta, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí màu thâm lam dài 5 thước bắn nhanh ra, xé rách không khí, hướng tới Hỏa Nguyệt Loan bao phủ, trọng thủy kiếm khí, trong lòng Lục Thanh vừa động, trọng thủy này, lúc trước hắn ở Bích Lạc Hải đã kiến thức qua, Bích Lạc Hải dung hợp trọng thủy, đúng là có thần thông thay đổi trọng lực, trọng thủy khí, nói đến, coi như là một loại kiếm khí hệ thủy không thuần khiết, đối với ngũ hành kiếm khí phi thường thuần khiết. Trong kiếm đạo được gọi là chân hành kiếm khí, liền như địa hỏa kiếm khí, liền thuộc hỏa chân hành kiếm khí, trường sinh kiếm khí, liền thuộc loại mộc chân hành kiếm khí. Đồng dạng, trọng thủy kiếm khí này thuộc loại thủy chân hành kiếm khí. Chân hành kiếm khí, mỗi loại đều cường đại hơn ngũ hành kiếm khí thuần khiết nhiều, cũng có được uy năng cường đại. Bất quả hiển nhiên, Hải Vô Phong này tu vi còn kém quá xa. Trọng thủy kiếm khí này, lấy tu vi kiếm thách trung thiên vị của hắn thi triển. Chỉ là đem trọng lực chung quanh kiếm khí gia tăng, không khí bị trọng lực xé rách, phát ra tiếng vang ô ô, Hỏa Nguyệt Loan của Hỏa gia kia gặp nguy không loạn, ngọc thủ cầm kiếm lăng không chém ra, thân kiếm khinh phiêu giống như không có nửa điểm trọng lực, giờ phút này nắm trong tay nàng như không phải một thanh kiếm, mà là một cây lông vũ nhẹ nhàng, cử trọng nhược khinh, đỉnh phong chi cảnh. Ngay sau đó, đồng thời có hơn 10 đạo địa hỏa kiếm khí đỏ sẫm dài 8 thước từ mũi kiếm bắn ra. Hướng tới trọng thủy kiếm khí đánh úp trong hư không phản công, kiếm khí đại thiên vị. Hải Vô Phong biến sắc, cảnh giới kiếm pháp của đối phương tuy rằng so với hắn cao hơn, nhưng cũng không quá xa, hắn cũng không có nhiều ít lo lắng, nhưng mà tu vi kiếm khách đại thiên lại khiến hắn phải thất kinh. Hai loại kiếm khí ở trên hư không va chạm, phát ra tiếng vang rung trời, địa hỏa kiếm khí thế như chẻ tre, trực tiếp đem trọng thủy kiếm khí oanh tán, dư thế không giảm hướng Hải Vô Phong bắn nhanh đi, gật gật đầu. Lục Thanh nhìn ra, tu vi Hỏa Nguyệt Loan tinh thuần phi thường, hiển nhiên cũng không có dựa vào nhiều ít linh dược đan dược, mà kiếm nguyên của Hải Vô Phong pha tạp, kiếm khí liên quan đến, uy lực cũng không có đạt tới lực lượng tu vi tương ứng, nói cách khác, coi như là kém một cái thiên vị, lấy uy năng của trọng thủy kiếm khí, cũng sẽ không bị lập tức nghiền nát như vậy, thanh kiếm trong tay vũ động, kiếm nguyên phun ra nuốt vào, trọng thủy kiếm khí ở trước mặt Hải Vô Phong ngưng kết, hóa thành một quy sắc phạm vi ba thước. Từ trên quy sát, Lục Thanh mơ hồ cảm nhận được chân long huyết mạch rung động nhắc nhở, pháp tướng kiến thức, không nghĩ tới, lần này, liền gặp được một pháp tướng kiến thức. Pháp tướng kiến thức, bất đồng với kiến thức tinh thâm bình thường, thời thượng cổ, khi kiếm đạo chưa sinh ra, đó là thời kỳ hung thú hoang dã nắm trong tay đại lục, giết chóc thiên hạ. Pháp tướng kiến thức, đó là ngưng kết pháp tướng uy năng của chúng, hiện nay qua 5 vạn năm, pháp tướng kiến thức sinh ra. Cũng đều là tìm hiểu một ít linh thú cường đại mà sáng chế. Quy lực của pháp tướng kiến thức, cũng không phải kiến thức tinh thâm bình thường có thể so sánh, phải có cụ thể dựa vào, cũng không phải kiếm giả bịa đặt tưởng tượng mà ra, này đây liền có được uy năng càng cường đại hơn. Bất quá, sáng tạo pháp tướng kiếm thức đồng dạng thập phần khó khăn. Hiện nay, đại lượng kiếm nguyên công, thần thông bí pháp, kiếm thức sói mòn, hiện giờ, sáng chế pháp tướng kiếm thức cũng không nhiều, dù sao linh thú cường đại cũng không phải tốt như vậy tìm, cho dù tìm đến, có không bình yên lĩnh ngộ vẫn là một việc, không phải đồng tộc, linh thú như thế nào cho phép kẻ khác đến bên người quan sát, coi như là Tử Hà Tông, dựa theo Lục Thanh biết, trong gần trăm bộ kiếm pháp tinh thâm, có pháp tướng kiến thức cũng tuyệt đối không vượt qua 10 bộ có bảo tồn sinh động ngọc bích, bởi vậy có thể thấy được sự thưa thớt của pháp tướng kiến thức. Đương nhiên đó chỉ là ở thanh phàm giới, đến kim thiên giới về sau liền khó có thể biết được, đối với Tử Tiêu Phong lôi kiếm, sinh động ngọc bích, Lục Thanh cũng có biện pháp, sau khi chiếm được lôi thần chù y, Lục Thanh hoàn toàn có thể lại cô động sinh động ngọc bích lưu cho Hoàng Linh Nhi. Về phần 18 thức sau, nếu lúc trước kiếm Hoàng Lục Thiên Thư không có truyền ra, Lục Thanh tự nhiên cũng không làm, ít nhất, hiện giờ cảnh giới của Lục Thanh không đủ để làm ra quyết định. Hơn 10 đạo địa hỏa kiếm khí oanh kích lên quy sát màu thâm lam, tựa như đá vụn rơi vào mặt biển, chỉ là tạo nên vài vòng gợn sóng nhàn nhạt liền tiêu thất vô hình, mà Hải Vô Phong chỉ lui ra sau hai bước, liền ngừng thân hình, hừ lạnh một tiếng, hỏa nguyệt loan quát, Hải Vô Phong, ngươi cho là chỉ có hải gia ngươi mới có được pháp tướng kiến thức sao, tức khắc, ở chung quanh hỏa nguyệt loan. Đúng là có mấy trăm khối linh quang đỏ sẫm tụ tập mà đến, dẫn động linh khí thuộc tính, trong lòng Lục Thanh không khỏi thầm gật đầu tán thưởng. Nữ tử này tuy rằng chỉ là kiếm khách đại thiên vị, nhưng mà đối với lĩnh ngộ khí thuộc tính cũng là xa xa cao hơn Hải Vô Phong rất nhiều. Mà nhìn thấy động tác của Hỏa Nguyệt Loan, sắc mặt Hải Vô Phong tái lại, không kịp nghĩ nhiều, trọng thủy kiếm nguyên toàn thân không có chút nào giữ lại rót vào quy sát trước mặt. Một tiếng quát lớn vang lên, ở trước mặt Hải Vô Phong. Quy sát nguyên bản chỉ là phạm vi 3 thước tức khắc tăng vọt gấp đôi, hóa thành phạm vi 6 thước, trên quy sát màu thâm lam, bắt đầu ngưng hiện ra 6 góc cạnh rõ ràng. Đồng thời, chung quanh Hải Vô Phong gần một trước, không khí giống như ngưng trệ lại, Lục Thanh điều động thiên đạo lực tiến vào, cảm ứng được không sai biệt lắm có 500 cân trọng lực, giờ khắc này, trọng thủy kiếm khí rốt cuộc biểu hiện ra uy lực của nó, đối diện, thần sắc Hỏa Nguyệt Loan ngưng trọng dị thường. Tuy rằng tu vi Hải Vô Phong không bằng nàng, nhưng mà chỉ là chênh lệch một cái thiên vị, Bích Hải Triều Sinh kiếm của Hải gia nổi danh, chính là dựa vào pháp tướng kiếm thức này, ứng phó không cẩn thận, khẳng định sẽ bị thiệt thòi lớn. Lập tức, địa hỏa chân viêm nồng đậm từ trên thanh kiếm trong tay nàng bốc lên, bên trong hư không, một chiếc lợi trảo phạm vi gần trượng ngưng kết ra, trên lợi trảo, chân hỏa thiêu đốt, không khí vặn vẹo, phát ra tiếng vang đùng đùng. Địa hỏa kiếm khí tràn ngập bên trong lợi trảo. Giống như nước chảy lưu động không thôi, thanh long hiện trảo. Quát lên một tiếng, trường kiếm của Hỏa Nguyên Loan lăng không chém ra, lợi trảo to lớn lập tức hướng tới Hải Vô Phong chụp xuống, không khí bị thoát phá. Phát ra từng trận khí bạo thanh, lợi trảo màu đỏ sẫm tiến nhập không gian chung quanh Hải Vô Phong gần trượng, liền giống như tiến nhập một vùng đầm lầy, tốc độ lập tức trì trệ lại, địa hỏa kiếm khí đỏ.